Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lóc Trần. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là Tử Tà Tình đột phá. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là nhóm người Sở Dương thì cũng đã được lướt qua một lần rồi. Nói chung là các huynh đệ của Sở Dương, bạn gái cũng như là bạn gái của Đồng Vô Thương thì cũng có sự phát triển riêng của mình ở trên Cửu Trọng Thiên Khuyết là khá tốt. Vậy thì chúng ta hãy dạo qua một lần để xem Tử Tà Tình như thế nào. Ở Giang Nam, trong một cái đình viện trang nhã, cô, hiện tại ta có chút nản chí rồi, trong lòng thực sự là có chút tự ti. Một thanh niên tuấn lãng ngọc thụ lâm phong đứng cạnh một trung niên mỹ phụ, khuôn mặt tỏ ra thất bại, cười khổ nói. Mỹ phụ này cũng cười khổ một trận, ở trong sân một cỗ khí thức tự thân đột phá đang dâng lên và phát ra bên ngoài. Tử Tà Tình quả nhiên là một dị loại của yêu tộc. Nàng ta vốn có thực lực cực kỳ cao minh, chẳng qua là bởi vì thương thế chưa khôi phục trở lại, bởi vì gian thể để làm người mà tu vi đại giảm, nhưng cảnh giới của nàng không mất, cho nên tốc độ tiến cảnh nhanh một chút cũng không phải là chuyện gì bất khả tư nghị. Nhưng lời này nói xong thì ngay cả chính nàng cũng không tin, đây thuần túy là để an ủi cháu mình một chút, coi như là một lời nói dối thiện ý đi. Thanh niên ngọc thụ lâm phong tuấn lãng này dĩ nhiên chính là thái tử của yêu tộc. Kể từ khi Tử Tà Tình đến nơi này thì vị thái tử này một lòng quý trọng Tử Tà Tình mà giữ nàng lại ở đây. Cho dù không thể là nhất thân phương trạch nhưng có thể thường xuyên gặp mặt nàng cũng tốt. Không phải nói lâu ngày ở cùng thì sinh tình sau. Ta vẫn kiên trì không tin là không thể làm tan đi tảng băng sơn. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời thì cũng càng ngày càng có chút là lòng tin không đủ. Thì ra trên cõi đời này thực sự là có băng sơn vĩnh hằng nha. Cô, người cũng đừng an ủi ta. Thái tử yêu tộc vẻ mặt bi ai nói, khi nàng mới vừa đến đây thì chỉ là địa cấp, không tới một táng thời gian đã đột phá lên thiên cấp, lại không đến nửa tháng sau đã đột phá lên thiên cấp trung giai, 3 tháng sau thì đột phá lên thánh vị, nửa năm sau đã đến thánh vị đỉnh phong. Hiện tại đã tới ngưỡng cửa đột phá thiên nhân cấp rồi. Thái tử của yêu tộc có chút cảm giác muốn phát điên nói, cho dù nàng ta chẳng qua đang khôi phục lại tu vi, nhưng tốc độ như vậy cũng là ở Cửu Trọng Thiên Khuyết chưa bao giờ có, đây là thứ mà nhân lực có thể so sánh được sao? Hơn nữa ta nhớ rõ ràng 6 vạn năm trước, nàng trước khi bị đả thương tuyệt đối vẫn chỉ là thánh cấp trung giai. Yêu tộc thái tử sắc mặt xanh lẻ nói, hiện tại đã đột phá lên thiên nhân cấp, điều này làm sao có thể chứ? Bạch y mỹ phụ cũng chỉ có thể than thở, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Xem cái sự cuồng dại của ngươi có thể làm cảm động nàng hay không, nhưng theo trước mắt xem ra thì rất có khả năng là không. Dĩ nhiên đây chỉ là cái nhìn cá nhân của ta thôi. Trong mắt người khác thì đây không phải là chuyện có khả năng mà căn bản là không thể nào xảy ra. Biết được tình huống, yêu tộc thái tử bi ai cúi đầu, tinh thần sa sút cực độ. Phía dưới bảo phục có một cái đuôi cũng cụp xuống trên mặt đất, quẹt qua quẹt lại nói, khó khăn nà, cô, theo đuổi một nữ nhân làm sao mà lại khó như vậy chứ? Bạch y mỹ phụ liếc hắn một cái mà nói, nếu như không khó, vậy ngươi sau khi có được chẳng phải sẽ không biết quý trọng sao? Nói cũng đúng, yêu tộc thái tử nhất thời lần nữa khơi lên chiến ý sục sôi nói, ta nhất định sẽ làm cảm động được nàng, chân thành, kiên định, nhất định thành công. Vậy thì chúc ngươi sớm ngày làm cảm động được nàng. Bạch y mỹ phụ mỉm cười mà nói, nhưng là ngươi cũng có thể luyện công đuổi kịp theo người ta, chẳng lẽ tương lai thành thân còn muốn ngày ngày bị lão bà đuổi đánh hay sao? Nghĩ đến cái sự thật đáng sợ này, yêu tộc thái tử nhất thời trên mặt khó coi, cắn răng nói, tốt, từ bây giờ trở đi ta cũng phải liều mạng tu luyện vậy, đó mới là hảo hài tử chứ. Phía ngoài là một mảnh hỗn loạn, nhưng giờ phút này Sở Dương ở trong đại viện Sở gia lại thoải mái nhàn nhã. Sóng gió thì đã nhấc lên, nhưng hình như không liên quan nhiều đến Sở Dương. Hiện tại sóng gió còn đang ở thật xa chỗ này, nên Sở Dương tự nhiên càng thêm yên tâm. Thậm chí kẻ đầu têu này vẫn còn có hứng thú để ngâm thơ. Trong lúc vô tình thiên nhân giận, một cây giấm trực tiếp oanh tan, các lộ anh hùng rối rít như gió cuốn, như hổ vồ, thét. Hết thảy cùng ta không liên quan, chỉ đem mỹ nhân ôm chặt, mặc cho gió táp sóng xô, ta vẫn trong sân vắng đi lững thững. Bài thơ này, mấy vị vợ của các huynh đệ trong lúc vô tình nghe thấy mà mọi người trực tiếp cười đến đau cả bụng. Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên đi dạo trong đình viện, cứ đi tới đi lui trong sân rộng. Hiện tại trong sân rộng đang có một đám tiểu hài tử truy đuổi đùa giỡn, ở nơi xa là các đại tiểu tử chạy bộ đánh quyền, cũng không ra cái tổ chức gì, chẳng qua thuần túy ở đây chỉ là rèn luyện thân thể mà thôi. Lão bà của Tạ Đan Quỳnh là Mai Phu Nhân đang mời người cẩn thận chiếu khán vì e sợ có người nào bị thương. Không thể không nói Mai Phu Nhân là người tràn đầy ôn nhu mẫu tính, đối với các tiểu hài tử mà nói có đủ các loại cảm giác thân cận hay còn gọi là lực tương tác. Ngoài ra thì Mai Phu Nhân còn vô cùng kiên nhẫn, đối với đám tiểu hài tử này cũng yêu mến, cho nên mọi người tất cả cùng nguyện ý thân cận với nàng. Không biết là người nào đó hô to một tiếng: Sở đại ca, gia chủ tới rồi. Nhất thời cả đám tiểu tử chen chúc tới, từng cái ánh mắt là vô hạn nóng bỏng, trên mặt vô hạn hâm mộ mà hô: Sở Dương ca ca, gia chủ, ngài đã tới, người rốt cuộc đã tới rồi, nhớ người muốn chết. Ngài có chuyện gì không? Mau dạy ta học công phu, ta muốn trở thành thiên binh. Ta cũng vậy, ta cũng muốn, hắc hắc, thử nghĩ xem thôi đã cảm thấy uy phong rồi, thiên binh, ha ha. Mẹ nó chứ, người là cái đinh gì, vẫn là ta khỏe mạnh nhất. Bọn tiểu tử lao nhau ầm ĩ cả lên, Sở Dương cười to rồi phụng bồi đám tiểu tử này chơi đùa thật lâu, không có chút nào là cảm giác khó chịu. Thiết Bổ Thiên cũng cảm động, ai nói là đế vương vô tình, nàng và con trai mặc dù xa nhau mới hơn một tháng thời gian, nhưng ở trong lòng Thiết Bổ Thiên thì đã như lâu lắm rồi. Vừa nhìn thấy ở đây có không ít trẻ con cùng tuổi với con mình thì nhịn không được mà vành mắt đỏ ửng lên. Nàng ngồi xuống ôm lấy từng đứa, ôn nhu an ủi, lần lượt ôm lấy, động tác nhẹ nhàng như đang ôm con của mình, tràn đầy nhu tình của mẫu thân lo lắng. Mẫu thân ngàn dặm tâm tư, Thiết Bổ Thiên mặc dù là vương giả hợp cách nhưng đồng thời cũng là một vị tử mẫu. Sở Dương nhìn thấy mà trong lòng nhịn không được thở dài. Tên du côn cắc ké kia, mưu triều xoán vị không nói là còn muốn đuổi cha mẹ đi thật sớm. Tiểu tử không có lương tâm, chờ lão tử trở về sẽ đánh đít ngươi. Sở người tọa nghĩ như thế mà hồn nhiên quên mất những chuyện này hắn cũng tham dự vào, hơn nữa còn là chủ phi mưu cùng phạm tội, thậm chí ở một mức nào đó thì hắn căn bản đã đầu độc tiểu sở. Sở Dương tiến lên một bước, nhẹ nhàng nắm lấy tay Thiết Bổ Thiên, nhẹ giọng nói: Yên tâm đi, tiểu tử của nhà chúng ta chính là một yêu nghiệt, so với ta còn muốn yêu nghiệt hơn. Hắn nếu muốn đi lên thì chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng có thể đi lên, chỉ bất quá hắn vẫn chưa hoàn thành cái chuyện mà hắn muốn làm. Chỉ cần hoàn thành rồi thì hắn bất cứ lúc nào cũng có thể tới đây. Có thật không? Thiết Bổ Thiên trong mắt đã có chút nước mắt, giờ khắc này thậm chí có chút mềm yếu. Giờ phút này vương giả kỳ thực chính là một vị mẫu thân đang tư niệm về thân nhân ở phương xa mà thôi. Bất kể là vương giả quyền khuynh thiên hạ cỡ nào, vô luận ra sao thì vào giờ khắc này nàng cũng chỉ là một mẫu thân đang thương nhớ con mình. Thật chứ? Sở Dương nói vô cùng khẳng định, thậm chí là khẩu khí kết luận. Thiết Bổ Thiên hâm mộ nhìn những hài tử này mà nói, nếu như nó một mực ở bên cạnh, vậy thì tốt biết bao. Sở Dương nhẹ nhàng than thở nói, người cũng biết đó, hài tử của nhà chúng ta, nếu như cứ đi theo bên cạnh chúng ta, ngược lại không tốt cho sự trưởng thành của nó. Trong hoàn cảnh không có câu thúc, không có hạn chế, mới có thể để cho nó trưởng thành tốt nhất. Thiết Bổ Thiên âm thầm than thở nhưng cũng công nhận lời nói của Sở Dương. Nàng cố nhiên là một vị vương giả hợp cách, nhưng tuyệt đối lại không phải một vị đạo sư nghiêm nghị. Nàng đối mặt với người thân thì thực sự quá hiền hòa. Từ xưa này thì con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Mặc dù mỗi người mẫu thân cũng hận không thể đưa theo con mình cả đời, thế nhưng vì tương lai của hài tử thì vẫn phải quyết định buông tay, để cho con mình tự bay một mình, đi lịch lãm thì mới có cuộc sống riêng của nó. Nhu tình trong mắt của Thiết Bổ Thiên vào giờ khắc này cũng nhanh chóng chinh phục được bọn nhỏ. Hài tử chính là mẫn cảm nhất, bọn chúng có thể cảm nhận được người nào đối xử tốt với mình, về điểm này thì không có cách nào làm bộ. Từng đứa nhỏ vây quanh bên người nàng, khuôn mặt ân cần. Ở trên người Thiết Bổ Thiên, bọn chúng thực sự cảm nhận được một loại tình cảm của mẫu thân. Bọn nhỏ, Thiết Bổ Thiên mang theo nước mắt mỉm cười nói, các ngươi phải hảo hảo sống cho tốt nha. Tất cả là một mảnh tĩnh lặng, có một số cô nhi hài tử thỏa nhỏ không có cha mẹ, thậm chí vành mắt đã đỏ lên. Ngàn vạn lần đừng kêu là A-di, đây là đại tẩu của các ngươi, là lão bà của ta. Sở Dương mỉm cười lớn tiếng giới thiệu, sau này có chuyện gì thì sẽ phải nghe cô này nói, nhớ chưa? Nhớ rồi, tất cả hài tử đều lớn tiếng la lên. Đại tẩu thật là xinh đẹp. Một cô bé mười mấy tuổi si ngốc nhìn Thiết Bổ Thiên lẩm bẩm nói, ở trong mộng thì mụ mụ của ta chính là như vậy đó. Thiết Bổ Thiên phụng bồi bọn nhỏ chơi đùa, còn Sở Dương lặng lẽ đem Mai Phu Nhân gọi vào nói, đệ muội, người đã thống kê theo lời dặn của ta chưa? Đã thống kê ra rồi, chúng ta hiện tại có 5.475 tiểu hài tử, trong đó tên tuổi tổng cộng không tới 1.000 người. Số này có lẽ từ nhỏ đã có tên, nhưng tuyệt đại đa số cũng quên mất, cứ như vậy không có tiếp tục tra ra được tên tuổi cụ thể của bọn chúng. Mai phu nhân nhìn những hài tử này mà có chút đau lòng than thở. Ghê tởm cho cái thế đạo này, rất nhiều người chết oan, vô tội mà chết, thế nhưng hài tử thì có tội gì chứ? Chúng còn nhỏ như vậy mà đã phải gánh chịu cái nhân gian khổ nạn này, thật đúng là thiên đạo bất nhân. Sở Dương trầm mặc thật lâu mới nói, đây là chuyện thực sự không có biện pháp, nhân sinh chính là giang hồ. Giang hồ từ cổ đến nay vốn tràn đầy chém giết, tràn đầy tranh đấu và tràn đầy cạnh tranh. Người chết là chuyện nhất định không cách nào tránh khỏi. Mai phu nhân than thở nói, may nhờ có đại ca người như vậy, những hài tử này mới có thể thay đổi được vận mệnh. Sở Dương trầm mặc hồi lâu mới nói, ta cũng chỉ có thể trông nom được một phần quá ít thôi, tuyệt đại đa số thì ta cũng hữu tâm vô lực, ta cũng không phải một người vĩ đại. Mai phu nhân than thở nói, không có tên thì thống nhất là cứ dựa theo họ Sở mà đặt tên đi. Sở Dương nhẹ giọng nói, lấy theo hệ phong vũ lôi điện, vụ tuyết xương hàn, nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên lĩnh nhạc, giang hà hồ hải, xuân hạ thu đông, mai lan cúc trúc mà đặt tên. Nhân số nhiều lắm, cho dù đem những cái tên thường dùng ra thì chỉ sợ vẫn không đủ. Mai phu nhân nhíu mày nói. Sở Dương liền nói, cái này cũng dễ làm thôi, có thể làm như vậy đi, Sở Hành Vân, Sở Thanh Vân, Sở Bạch Vân, Sở Tử Vân, Sở Mặc Vân. Đặt tên như thế là tận dụng được một chữ thành nhiều cái tên, ngoài ra còn phải chú ý đến nam hài và nữ hài, tên của các cô bé thì tận lực nên làm cho uyển chuyển một chút. Như thế rất tốt. Mai phu nhân ánh mắt sáng lên nói, theo cái dạng này thì 100 người có cùng tên nhưng cũng sẽ không rối loạn. Đúng vậy, Sở Dương vuốt cằm nói. Chú ý một điểm, trong khoảng thời gian này tập trung đặt tên, mỗi người cũng phải quen thuộc với tên của mình và nhớ kỹ thân phận trong thiên binh các. Bất luận kẻ nào cũng không cho phép ra ngoài, ngay cả tiền viện và hậu viện, một đám địa phương này cũng không được đi qua. Được. Một điểm tối trọng yếu nữa là ăn uống nhất định phải đủ chất. Những hài tử này thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm, có thể hấp thu nhiều chất hơn, cho nên không ngại chuẩn bị nhiều thêm một chút. Còn món canh kia nhất định vẫn phải uống. Được, nhất định phải chú ý, bất luận kẻ nào cũng không được ra ngoài. Chuyện này là rất trọng yếu. Sở Dương lần nữa cường điệu vấn đề này. Mai phu nhân mặc dù không giải thích được nhưng vẫn nghiêm khắc thi hành. Sở Dương ngẩng đầu lên khẽ khẽ thở dài. Thời gian không ngờ là không còn nhiều nữa, mà trong lòng đang khởi động vô hạn những ý tưởng không thể từ bỏ được. Đây cũng là ta đã đả thông trụ cột cho các ngươi tốt rồi, còn lại phải nhìn vào sự cố gắng của chính bản thân các ngươi. Sở Dương nhẹ giọng lẩm bẩm, chỉ mong là các ngươi cũng có tranh khí tự mình đi sáng tạo tương lai thuộc về các ngươi, vì chính các ngươi mà cũng vì thiên binh các nữa. Buổi tối hôm đó, Thiết Bổ Thiên rúc vào ngực Sở Dương, nhẹ nhàng nhướng mày, tựa hồ có chuyện gì đó không giải thích được. Gì thế? Có chút kỳ quái, Thiết Bổ Thiên nói, con chúng ta so sánh với đám hài tử kia nhỏ hơn không ít, nhưng ta cuối cùng cảm giác được hài tử của chúng ta so với bọn hắn thì thông minh hơn, hơn nữa là thông minh hơn rất rất nhiều. Sở Dương đổ mồ hôi một chút, cái này còn phải nói sau. Ngay cả những hài tử này hiện tại đã được Sở Dương cải tạo tư chất mà trở thành kỳ tài ngút trời, nhưng so với Tiểu Thiết Dương là cái loại yêu nghiệt kia thì vẫn còn kém xa không ít. Đơn thuần từ tâm trí lại càng như là thiên xoa địa viễn. Nếu quả thực để mà so sánh thì ngay cả Mạc Khinh Vũ, tuy rằng có tiên thiên linh thể nhưng so với Tiểu Thiết Dương cũng có điều không bằng. Huống chi là những hài tử này bất quá là thông qua thiên tài địa bảo để cải tạo tư chất, nó thuộc về hậu thiên. Đã muộn rồi, ngủ đi. Sở Dương nhíu lông mày nhìn Thiết Bổ Thiên, lộ ra một nụ cười thâm ý sâu sắc. Bệ hạ, để vi thần hầu hạ người. Rồi đôi tay chia binh hai đường chui vào núi cao vực sâu. Thiết Bổ Thiên nhất thời mặt đỏ tới mang tai, dưới một đôi ma chảo xâm nhập kia thở hồng hộc, khuôn mặt ửng hồng. Người tùy ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không thể làm ra những tư thế cổ quái kia nữa. Tư thế đó thực sự là mắc cỡ chết người. Sở Dương nhất thời trong lòng như lửa nóng nói, cụ thể là loại tư thế nào, bệ hạ không nói rõ ràng thì vi thần sao biết được. Hắn không khỏi bị một câu nói kia làm cho dục hỏa dâng cao vạn trượng, đang muốn vác súng lên ngựa thì đột nhiên có động tĩnh dị thường từ bên ngoài truyền tới. Ở thời khắc mấu chốt này lại có Dạ Hành Nhân tới đây, một cỗ sát khí lành lạnh cũng xuyên cửa mà vào. Lại có sát thủ tới. Sở Dương đang hăng hái ngẩng cao thì đột nhiên gặp phải chuyện này, cho nên sao mà không giận dữ cho được. Một ngọn lửa giận muốn trực tiếp đốt cháy cả Cửu Trọng Thiên. Sở Dương lúc trước đã từng ảo tưởng qua, nếu có người tới ám sát mình cho người tới bắt giữ, vừa đấm vừa xoa cộng thêm độc dược, thì có lẽ còn có thể thu phục được thêm mấy hào thủ. Mình ở trước mặt người khác chính là thể hiện ra thực lực tầng thứ địa cấp, tuy có ngay mặt là sát hại hai gã cao thủ địa cấp. Nếu kẻ tới ám sát mình so với địa cấp cao thủ của Lý gia kia cao hơn một chút, có lẽ là địa cấp cao giai, hoặc có lẽ là địa cấp đỉnh phong, vì cầu ổn thỏa, vô hạn tới gần thiên cấp thì cũng có thể phái tới, mà người như vậy đối với mình căn bản không tạo thành uy hiếp gì, hoàn toàn là đến đưa đồ ăn mà thôi. Có thể thu phục được đến một đám thì thu phục một đám, vậy thì quá hạnh phúc rồi, hiện tại chỉ là thiếu người xuống tay mà thôi. Dĩ nhiên đây cũng chỉ là thử nghĩ một chút, thực tế làm sao có thể xuất hiện tình hình như vậy được. Tuy nhiên hiện tại thì cuối cùng mơ ước đã trở thành sự thật, rốt cuộc có người chạy tới ám sát. Vấn đề là lúc này Sở Dương lại triệt triệt để để quên mất ý định ban đầu của mình. Hiện tại Sở Dương chỉ muốn giết người. Vô luận là chuyện gì cũng sẽ không làm cho Sở Ngự Tọa tức giận như vậy. Nhưng hiện giờ vào giờ phút này chính mình sắp bắt đầu hầu hạ nữ hoàng bệ hạ. Vào ngay cái thời khắc mấu chốt này thì bọn sát thủ lại tới. Sở Ngự Tọa nổi giận gầm lên một tiếng bỏ chăn ra, chỉ kịp mặc đại một cái quần cộc rồi xông ra ngoài, trường thương thẳng tắp, dựng đứng mơ hồ có thể thấy được. Thiết Bổ Tiên tới thấy vậy thì mặt đỏ tới tận mang tai, chỉ kịp nói với theo một câu, người mặc quần áo vào. Nhưng Sở Dương đã biến mất không còn bóng dáng, toàn bộ không có bận tâm tới việc là dâm quang đã lộ, một đạo kiếm quang xuyên phá cửa sổ mà ra. Ở phía ngoài ba vị khách không mời mà đến đang ung dung đứng trong sân, khoanh tay trước ngực quan sát chung quanh. Một người trong đó rất có phong độ nói, Sở Thần Y, đám huynh đệ ba người chúng ta đêm khuya tới chơi, sao còn chưa ra gặp mặt. Lời còn chưa dứt, Sở Thần Y cởi trần đã hiện ra trước mặt hắn. Một đôi chân đầy lông lá, rồi khuôn mặt tràn đầy sát khí. Sở Thần Y, ha ha, kính xin ngàn vạn lần tha lỗi, huynh đệ của ta cũng là vâng lệnh đến làm việc, muốn mượn đầu của Sở Thần Y dùng một chút. Người này chính là một vị thiên cấp cao thủ, cho nên tự nhiên chưa từng đem một người mới đột phá địa cấp để trong lòng, rất ngang ngược nói, nhất phái hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Tuy nhiên một câu kia còn chưa nói xong thì đột nhiên một kiếm quang lấy thế như bôn lôi vọt tới trước mặt hắn. Thiên cấp cao thủ này trăm triệu lần không nghĩ tới vì Sở Thần Y này cư nhiên lại dứt khoát như vậy. Hỏi cũng không thèm hỏi mà trực tiếp xuống tay luôn. Ta là thiên cấp cao thủ, so sánh với ngươi là một địa cấp sơ giai nho nhỏ, không biết là cao minh hơn gấp bao nhiêu lần. Không nói tới uể oải, quỳ xuống cầu xin tha thứ gì đó, nhưng ít nhất thì cũng phải là bộ dạng muốn là chạy trốn để giữ mạng chứ, làm sao cũng không nên động thủ trước. Trong lúc nhất thời ba người thậm chí có chút kinh ngạc, rốt cuộc người chúng ta tới ám sát vì Sở Thần Y này hay là đang ở sẵn chỗ này mai phục chúng ta sao? Mấy người chúng ta còn muốn trò chuyện trước, làm sao vị bị ám sát này ngược lại không nói tiếng nào đã động thủ rồi? Chẳng nhẽ còn ngại là mình chết không đủ nhanh, ngay cả cơ hội sống lâu hơn một chút hắn cũng bỏ qua luôn sao? Thân thể hắn chợt né sang một bên liền nói, chậm đã. Sở Dương theo kiếm quang rơi xuống trừng mắt nói, còn có việc gì? Trong giọng nói tràn đầy vẻ tức giận không nhịn được. Đây tuyệt đối là nói nhảm. Người nào lúc đang chuẩn bị chiến đấu bị cắt đứt thì khẳng định cũng không nhịn được. Ba người đều im lặng, cho dù không có chuyện gì, người cũng không cần phải dứt khoát như vậy chứ. Chẳng lẽ người không hề hiếu kỳ, ba đại cao thủ chúng ta tới đây làm cái gì sao? Người nào phái chúng ta đến? Hơn nữa, ngươi chỉ là một cái địa cấp, lại dũng, dám cùng với ba đại cao thủ chiến đấu hay sao? Sở Thần Y quả nhiên không phải là phàm nhân, vì thiên cấp cao thủ kia cười ha hả một tiếng rồi nói, bất quá ta rất kỳ quái, chẳng lẽ ngươi đối với việc chúng ta đến đây hoàn toàn không kỳ lạ sao, hay là nói việc chúng ta đến đây đã nằm trong dự liệu của ngươi? Quỷ mới biết được các ngươi muốn đến đây, các ngươi tới đây làm gì? Sở Dương quả nhiên là biết nghe lời cho nên hỏi ra, tới để giết ngươi. Người này rất uy hiếp nói, nếu đúng vậy thì sao còn chưa động thủ, chẳng lẽ ngươi tính toán là dùng miệng lưỡi để giết ta sao? Sở Dương mắng to, lão tử còn nghĩ đến việc đám người các ngươi tới đây nói chuyện phiếm, đêm hôm khuya khoắt lão tử không có hứng thú với đám ma cô các ngươi. Các ngươi biết không, có biết ba người các ngươi là đồ hỗn trướng đã làm hư chuyện tốt của lão tử? Ba người nhất tề hóa đá, chẳng lẽ người này thực sự là không biết sợ, hoặc là Sở Thần Y này căn bản là một kẻ ngu, tử quan đã gần kề rồi mà còn dám lớn lối nói chuyện như vậy. Cản rỡ, một vị cao thủ địa cấp rốt cuộc không nhịn được quát lớn, chúng ta giết ngươi đi là một chuyện, tuy nhiên ngươi bất quá chỉ là một địa cấp sơ giai, làm sao lại dám kiêu ngạo như vậy? cho dù là vội vã đi đầu thai thì cũng không cần nóng nảy phá vỡ quy luật như vậy chứ. Cản rỡ cái nãi nãi của ngươi, Sở Dương mắng to rồi không hề nói nhảm nữa, kiều quyết kiếm lăng không chợt lóe lên quét to, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang. Một chiêu này ban đầu từ một kiếm miễu sát hơn 10 vị cao thủ của Lý Gia, uy lực khổng lồ. Trong 3 người có 2 người lúc ấy đã nhìn thấy cho nên tự nhiên biết trong đó có lợi hại mà đồng thời hô, cẩn thận, rồi 3 người cũng nhảy lên mà xuất kích. Nếu thằng này như vậy không cảm nhận được thì nên sớm giết đi. Khi giết một con kiến hôi thì chiêu số thực sự không cần thiết, chúng ta đều hơn tiểu tử ngươi rất nhiều. Chẳng qua là Sở Dương cảm giác có người là mất trí sao, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện lập lại chiêu thức cũ. Trong miệng mặc dù kêu là nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, nhưng trên thực tế lại phát ra 4 chiêu kiếm sắc bén khác của cửu kiếp kiếm. Trong lúc nhất thời một tiếng xé gió bén nhọn vang lên, mọi người màng nhĩ đều bị âm thanh kiếm khí gào thét làm cho muốn rách ra. 3 người trong nháy mắt đã bị hạo nhiên kiếm khí bao phủ, phá. Vị thiên cấp cao thủ kia tràn đầy tự tin, tự giác cho là mình lấy thiên cấp thì khả năng đi đối phó với một địa cấp sơ giai nho nhỏ há có thể không phải dễ như trở bàn tay hay sao. Hắn cầm trường kiếm trong tay trực tiếp cậy mạnh, một kiếm cứng rắn phách xuống, ý đồ muốn lấy mạnh hiếp yếu, lấy lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối để phá chiêu. Trong nháy mắt một đạo kiếm khí mạnh mẽ màu xanh hướng về phía kiếm khí của Sở Dương phát tán đầy trời mà vọt tới thẳng tắp. Hắn rất nắm chắc là một kiếm này tuyệt đối có thể làm cho đầy trời kiếm khí kia chỉ trong nháy mắt là bị xua tan, hơn nữa còn có thể đem một kiếm của Sở Dương chém thành 2 đoạn. Thế cho nên hắn cũng không để 2 người kia xuất thủ, đối phó với dạng tiểu bối như vậy, tự mình một người tùy tiện ra tay là được, thậm chí là sử dụng dao mổ trâu để giết gà. Dùng dao mổ trâu để cắt tiết gà thì há có thể ngoài ý muốn cho được. Tuy nhiên một kiếm kia kết quả làm cho hắn thất kinh, kiếm khí của Sở Dương quả nhiên bị hắn là phách mở ra, nhưng là trong tay hắn trường kiếm cũng đồng thời răng rắc mà gãy thành 4-5 đoạn. Đây cũng là thần binh lợi khí đã làm bạn với hắn nhiều năm, nếu không phải mình nhanh chóng thu tay về thì chỉ sợ ngay cả cánh tay cầm kiếm cũng muốn biến thành thịt vụn. Thiên cấp cao thủ thực lực cao cường nhưng không phải là vạn binh không thể đả thương, đụng tới các loại thần binh lợi khí chân chính thì vẫn sẽ bị thương hoặc chết. Nhưng ngay sau đó kiếm khí lúc trước vừa vặn phân tán ra mà không bị diệt, ngược lại một lần nữa tụ về và lấy uy thế vạn quân để mà phóng xuống. Nhất thời khinh địch lại lọt vào hiểm cảnh. Nhưng thiên cấp cao thủ chính là thiên cấp cao thủ. Sau khi tỉnh ngộ lại, hắn nhanh chóng ứng biến, lập tức vận khởi tu vi toàn thân. Một tầng lam quang nhàn nhạt lóe ra, công lực toàn thân như thủy triều điên cuồng vọt ra, toàn lực chống đỡ. Kiếm quang của Sở Dương mặc dù đã bao phủ quanh mình hết thảy và ngưng thành thực chất, nhưng khi tiếp xúc với cỗ lam quang này thì lại giống như một kiếm chém vào biển rộng, hơn nữa còn là loại nước biển có sức bám dính không tầm thường. Mỗi một lần chém xuống đều tiêu hao lực lượng và tốc độ nhất định, mà trong thời gian này thì đối phương sớm đã thong dong tránh ra. Trong nháy mắt hắn đã chém ra hơn 300 kiếm, soạt một tiếng, vị thiên cấp cao thủ này tung người nhảy ra phía sau, cùng lúc đó Sở Dương cũng cầm trường kiếm lui về. Sở Dương liên hoàn chém ra 356 kiếm nhưng chỉ có 30 kiếm cuối cùng miễn cưỡng có hiệu quả, đánh cho đối phương thất linh bất lạc, nhưng trên người kỳ thực lại không hề có nửa điểm vết thương. Tuy nhiên vị thiên cấp cao thủ kia đến sau cùng, hộ thể huyền công cũng dần không theo kịp lẫn nhau, tiêu hao quá mức mà sợ hãi, thoát thân trở lui. Lúc này đây vừa vặn cũng chính là lúc Sở Dương đem 4 chiêu kiếm kia toàn bộ dùng hết. Dưới hộ thể huyền công đặc dính của đối phương, một cỗ chân nguyên cũng đã tiêu hao hết 7-8 thành, cho nên đành phải lui về phía sau, mà tên cao thủ thiên cấp kia cũng lui về. Nếu không lui, tu vi của ta theo không kịp với tiêu hao thì ta liền chết dưới kiếm này. Vị thiên cấp cao thủ kia cũng thở hồng hộc, trong mắt lộ ra sợ hãi vô hạn. Nếu không lui về thì công lực của ta cũng không kịp theo với tiêu hao. Sở Dương cũng thở dốc, toàn lực từ trong kiểu kiếp không gian hút ra năng lượng để khôi phục, mà trong lòng cũng sợ hãi dị thường. Thiên cấp cao thủ quả nhiên là danh bất hư truyền. Đây là lần đầu tiên Sở Dương cùng với một thiên cấp cao thủ chân chính giao thủ, mặc dù đối phương vẫn ở vào thế hạ phong, thậm chí là hoàn toàn không có lực đánh trả, nhưng Sở Dương lại biết cái này là do đối phương khinh địch mà ra. Vừa lên đã bị mình chặt đứt trường kiếm, sau đó hoàn toàn rơi vào thế bị động ứng phó. Nếu như đối phương thực sự cùng mình mà buông tay đánh cược một lần, thế bại sợ rằng vẫn là phải thuộc về mình. Sở Dương hít sâu một hơi. Khi ta ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục đã lấy tu vi nhất phẩm chí tôn, chém giết nhị phẩm tam phẩm chí tôn như giết chó. Thế nhưng ở chỗ này ta lấy tu vi gần đến địa cấp trung giai mà còn không phải đối thủ của thiên cấp sơ giai sao? Chênh lệch trong này cơ hồ là phải gấp mấy lần Cửu Trọng Thiên đại lục. Nếu thuần túy là xét tu vi mà nói chỉ sợ là gấp 4 trở lên. Qua cái chênh lệch này có thể thấy tại Cửu Trọng Thiên khuyết giữa các giai vị, mức độ chênh lệch so với Cửu Trọng Thiên đại lục thì lớn gấp nhiều lần, cũng không phải đơn thuần chỉ là chênh lệch giữa địa cấp và thiên cấp mà thôi. Người này vẫn chỉ là thiên cấp sơ giai, nếu như thiên cấp sơ giai và thiên cấp trung giai hay cao giai so sánh với nhau thì còn hơn kém bao nhiêu nữa, cùng thánh cấp so sánh thì chênh lệch thế nào đây? Trong lòng Sở Dương càng ngày càng cẩn thận hẳn lên, Cửu Trọng Thiên khuyết quả nhiên không phải một chỗ bình thường. Tiểu tử, cho dù không tệ, xác thực có mấy phần tiền vốn có thể lớn lối. Vị thiên cấp cao thủ kia rốt cuộc thở sâu một hơi, trong hai mắt phát ra lam quang rực rỡ. Kiếm pháp của đối phương quả nhiên là quỷ dị và sắc bén tới cực điểm. Nếu không phải chính mình là có tu vi cao, hộ thân cương khí vững chắc, lại cộng thêm với sinh mệnh tiềm lực bộc phát ra, chỉ cần ứng phó không kịp thì có khi vừa rồi đã biến thành thịt vụn. Một kẻ mới đột phá tầng thứ địa cấp là có thể bức bách mình đến loại tình trạng này. Điều này đối với vị thiên cấp cao thủ này mà nói thì quả thực là vô cùng nhục nhã. Sở Dương hít sâu một hơi, trong nháy mắt này đã làm ra quyết định. Thông qua tự thân thần thức, Sở Dương biết là Ngôn Như Sơn cùng Miêu Ni Nị giờ phút này cũng đã đến và đang ở trong bóng tối quan sát trận chiến đấu nơi đây. Nhưng Sở Dương cũng không muốn để cho bọn họ xuất thủ. Đây là cuộc chiến của mình, mặc dù đối phương là thiên cấp cao thủ, bình thường cũng đã vượt qua khỏi phạm vi mà mình có thể ứng phó, nhưng hôm nay ta nhất định phải giết bọn chúng. Dựa vào người khác thì coi là cái bản lĩnh gì? Địa cấp làm sao không thể đánh được thiên cấp chứ? Người khác không thể, không có nghĩa Sở Dương ta không thể. Tiêu kiếp kiếm chính là tới để sáng tạo ra truyền kỳ kia mà. Hóa không thành có, hóa mục nát thành thần kỳ. Hôm nay, truyền thuyết về Cửu Kiếp Kiếm chủ lại bắt đầu. Sở Dương ngẩng đầu lạnh lùng nói, nếu đã sớm nói rõ là tới giết ta thì cũng đừng nói cái gì nhiều lời nói nhảm nữa, các ngươi cùng lên đi. Hắn cầm trường kiếm mà đứng, ánh mắt bẽ nghễ tung hoành. Cùng lên đi mấy chữ này đối mặt với ba đại cao thủ cao hơn mình nhiều nhưng lại không hề lo lắng mà nói năng đầy khí phách. Ba người sửng sốt hết sức thì Sở Dương kiếm quang chợt lóe rồi lại một lần nữa dẫn đầu phát động tấn công. Trong khi kiếm quang lóe lên, quang mang màu vàng ngày càng rõ nét đem ba tên địch nhân này hết thảy bao phủ trong phạm vi công kích. Hành động này coi như triệt để là cực độ coi thường, làm cho vị thiên cấp cao thủ kia trực tiếp tức đến bể cả lồng ngực. Hai tay hắn nhất thời phất lên rồi quát lớn, không ai được xuất thủ, ta muốn một mình làm thịt hắn. Đối mặt với một địa cấp sơ giai mao đầu tiểu tử, thân là thiên cấp cường giả, còn muốn cùng người khác liên thủ vây công, chuyện này mà truyền ra ngoài thì mình cũng không cần phải lăn lộn trên giang hồ nữa. Và lúc này kiếm thế của Sở Dương đột nhiên thay đổi, chiêu vừa rồi chính là chiêu thức kiếm tuệ, hình doanh như mộng diệt phiêu, huyết hải cốt sơn, vũ yên nhiêu, tạm dịch tức là nhẹ nhàng cùng mộng, tung bay, huyết hải cốt sơn tráng lệ. Trước trọng đột xuất nhất, cá khinh doanh, vũ yêu nhiêu, tức là mạnh mẽ xông ra, nhẹ nhàng mà xinh đẹp. Trong kiếm thế tràn ngập vẻ khinh linh mạn diệu mà cũng là nhịp nhàng ăn khớp với nhau, kín đáo đến giọt nước không lọt. Nhưng vào giờ phút này lại đột nhiên biến đổi, khí chất của Duệ đã biến thành hung thần lệ khí 10 phần. Đó là hai chiêu bá sát kiếm pháp, kiếm khí tựa như hai đạo thiểm điện đột nhiên chiếu sáng đêm đen, để cho tất cả những ai nhìn qua vào giờ khắc này trợn mắt như mù. Mới vừa rồi là chiêu kiếm tuệ, giờ phút này lại là kiếm phong trong thức hổ khiếu phong vân các Tây Đông và nhật nguyệt vi thân lôi tác tướng, hai chiêu đồng thời phát ra. Rõ ràng là một người xuất kiếm nhưng lại thấy hai đạo kiếm quang chia nhau cùng tiến, cũng không phân chính phụ mà tới đồng thời. Dưới chân kinh hồng vân tuyết bộ quỷ mị thi triển đi vòng qua tên thiên cấp cao thủ, đang toàn bộ tinh thần đề phòng kia. Thằng này ngoài miệng nói thì hay nhưng kỳ thực trong lòng nửa điểm cũng không dám coi thường. Hắn trận trọng tiến tới gần, nhưng vừa lúc lại để Sở Dương dễ dàng đột phá uốn mình lượn qua. Tuy nhiên mục tiêu thật sự của hai kiếm này chính là hai người kia, hai địa cấp cao thủ đang quan chiến. Thiên cấp cao thủ kia bản thân thực lực chân chính hơn xa Sở Dương, không phải một chiêu nửa thức là có thể dễ dàng giải quyết được. Nhưng hai người kia chỉ có địa cấp thực lực, mặc dù là tu vi cảnh giới trên Sở Dương, nhưng vẫn nằm trong phạm vi Sở Dương có thể đánh lén. Nếu đã tới thì một người cũng không cần phải đi nữa. Trước dễ dàng, sau khó khăn, giải quyết biến số có thể ảnh hưởng tới trận chiến này xong, thì sẽ toàn tâm, toàn ý nhắm vào tên thiên cấp cao thủ kia mới là quyết sách ổn thỏa. Cao Minh, chiến thuật thật là cao minh. Ngôn Như Sơn nhịn không được thở dài. Một kiếm này biến hóa tuyệt đối nằm ngoài dự liệu của mọi người, trong đó cũng ẩn chứa tiên cơ tâm trí. Dự liệu trước cùng với là kiếm cháo cực kỳ tinh diệu. Một câu nói hữu ý như vô tình, nhưng thực sự là đánh trúng lòng người, khiến cho ba người chủ động tách ra, một người tự mình xông lên, mà đổi thành hai người ngoài kia coi như không phải chuyện của mình, trong lòng sự phòng bị hiện ra sơ hở. Thế nhưng vị thiên cấp cao thủ này mặc dù nói là tự mình làm, nhưng bốn chiêu thức lúc trước kia cũng làm cho hắn kinh hồn táng đảm. Ngay sau đó lại nhìn thấy một kiếm rung động lòng người này, cho nên ở một cách tự nhiên hắn sẽ lựa chọn phòng thủ. Hắn vẫn còn đang toàn tâm toàn ý phòng thủ, mà đã toàn tâm toàn ý phòng thủ thì dĩ nhiên sẽ thiếu đi khả năng phản kích. Sở Dương chính là thừa dịp cái điểm biến hóa vi diệu trong lòng người này để tuyệt sát hai người kia, đúng là một hảo chiến lược. Miêu Nị Nị trợn tròn con mắt nói, bất quá lần này chỉ sợ phải liều mạng. Ngôn Như Sơn nói, đúng là như thế, trừ chiêu số liều mạng ra thì không có bất cứ cơ hội nào để có thể đem hai người kia một kiếm giết hết. Hơn nữa, hắn cũng chỉ có một lần cơ hội này thôi. Một cơ hội này nếu không thành công thì chúng ta nhất định phải lập tức ra tay. Nói tới đây thì ở trong sân, kiếm thế của Sở Dương quả nhiên đã thay đổi, trở nên âm trầm kinh khủng như quỷ mị và hoàn toàn là muốn lấy mạng đổi mạng. Thà rằng đem cả đời toàn bộ biến mất, nhưng đổi lại thanh siêu sát lục cuồng. Kiếm quang như lôi điện, xu thế vô cùng, rồi lại quỷ dị biến đổi, trình độ tột đỉnh, vì một khắc trước kiếm quang còn đang tràn đầy thiên địa rộng lớn, trong một cái chớp mắt tất cả đột ngột biến mất không thấy đâu. Vẫn đang toàn tâm ứng phó muốn giết hai vị cao thủ địa cấp quan chiến này, theo bản năng, hai tên kia đều cho là hắn công kích tên còn lại, cho nên đang buông lỏng một hơi, thì đột nhiên một đạo hàn mang đã lao thẳng tới cổ họng. Hoàn toàn không có nương tay, hoàn toàn không có đường lui. Hơn nữa, khi kiếm quang lóe lên thì hình như không có người nào trưởng khống, thà rằng cả đời biến mất, nhưng đổi lại thành sát lục cuồng. Ngươi cho rằng ta không thấy, nhưng trên thực tế ta chỉ tạm thời ẩn giấu đi, tùy thời thi triển ra một kiếm sát lục bá cuồng này, một kiếm phong hầu, một kích tất sát. Trong một khắc huyết quang lóe lên, thân thể Sở Dương ở trong hư vô nhanh chóng cấp tốc lùi về phía sau. Một trường của đối phương đánh ra, Sở Dương không tránh né mà dựa thế và bật lùi về sau. Thế lùi rất nhanh, giống như lưu tinh xẹt qua phía chân trời. Vì thiên cấp cao thủ kia tổng cộng đánh ra ba trường, còn lại tất cả đều là chiêu thức lấy công làm thủ. Gia chiêu mặc dù sắc bén nhưng sát ý còn hơi kém. Sở Dương vừa trúng trưởng thì thân thế mượn lực nhanh chóng đã lui về, dạt đến gần một vị địa cấp cao thủ khác cách đó ba trượng. Hắn âm thầm hóa thành một đạo lưu quang, nhìn qua giống như là hắn đang dùng lưng của mình để va vào vị cao thủ địa cấp kia. Người nọ trong mắt hiện lên một tia dữ tợn, trong lúc điện quang hỏa thạch còn không kịp xuất kiếm mà cũng vung trưởng hung hãn đánh ra. Tuy nhiên ngay tại lúc này đột nhiên kiếm quang lại lóe lên rồi biến mất, người nọ đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay của mình giống như bị lôi điện dữ dội oanh tạc một cái, nhất thời toàn thân tê dại rồi ngay sau đó bộ ngực đau đớn đến tê tâm liệt phế. Hắn cúi đầu nhìn xuống thì thấy một cái chuôi kiếm đã cắm vào trong xương ngực. Sinh tử phương hiểu kiếm thủ lệ, tàng thương mới biết trầm mặc hồn. Hoàn toàn là sát chiêu lấy mạng đổi mạng, đây là hai chiêu hung hiểm nhất trong kiểu kiếp kiếm pháp, kiếm thủ chi chiêu. Hai chiêu này lấy thân để che chiêu, hung hiểm chí cực, một chiêu vừa tiếp xúc sinh tử, lập tức là kiến huyết phong hầu. Sở Dương hai đầu ngón tay nắm lên mũi kiếm, thân kiếm lướt qua dưới xương sườn hắn, rồi đi qua. Kiếm đầu tiên đụng vào tay địch nhân, rồi không chút dừng lại, kích bại, sau đó đâm thẳng vào lồng ngực của địch nhân, xương ngực lập tức nát bấy. Người chính chiêu toàn bộ sinh cơ theo kiểu quyết kiếm rút về tay Sở Dương, mà ánh mắt dần mờ đi, một thân thể chậm rãi ngã xuống. Tên bên kia thì giữa yết hầu không ngừng có máu tươi phọt ra, tên còn lại cả người cũng đột ngột uể oải xuống rồi nhanh chóng héo rũ. Sau khi héo rũ tới một trình độ nhất định thì bụp một tiếng hóa thành đầy trời tro cốt. Sở Dương hít sâu một hơi cố nén đau đớn chỗ bả vai mới vừa rồi bị dính một trường. Sinh cơ tử khí của hai vị cao thủ bỏ mạng mãnh liệt tiến tới, vết thương ở vai nhanh chóng hồi phục lại. Kiếm quang chợt lóe lên, Sở Dương xoay người lại nhìn về phía thiên cấp cao thủ kia, thản nhiên nói: trợ thủ của ngươi đã không còn một ai, chỉ còn lại hai ta, cảm ơn nha. Vị thiên cấp cao thủ kia trong mắt cuối cùng nhịn không được toát ra vẻ khiếp sợ cùng kiêng kỵ. Chuyện cho tới bây giờ thì hắn làm sao có thể không biết là mình đã bị lừa. Nhưng cũng thật không nghĩ tới hai địa cấp cao thủ, tùy tiện một ai tầng thứ so với sở thần y trước mặt này đều cao hơn không chỉ một bậc. Mấy ngày trước Sở Dương lâm trận đột phá, thời điểm đó hắn có chứng kiến cho nên biết được sâu cạn của Sở Dương. Nhưng hai người kia làm sao lại nhẹ nhàng như vậy mà đã bị người ta giết chết rồi. mà mình thì cố kỵ thần kiếm sắc bén của đối phương cho nên không dám tiến vào quá sát, chẳng qua bày ra thủ đoạn lấy công làm thủ, nhưng vừa lúc lại để cho hắn có cơ hội lợi dụng. Hẳn là mình đã gián tiếp trợ giúp địch nhân, trong nháy mắt giết đi hai gã đồng bạn xong. Hắn biết rõ nếu không phải là bởi vì mình thì Sở Dương muốn giết hai người này cũng tuyệt đối không nhẹ nhàng như vậy được, bởi vì hai người kia vốn cho là dù thế nào cũng có thể ngăn cản được Sở Dương, thậm chí là dễ dàng đánh chết đối phương. Đang bởi vì có loại tâm lý này cho nên họ mới buông lỏng cảnh giác, Sở Dương lại bằng vào hảo thân pháp, lại càng không tiếc đưa thân chịu một trường, từ chính diện đột phá vòng vây, đi vòng qua để triển khai đánh lén. Nói cách khác, căn bản chẳng khác nào Sở Dương cùng mình liên thủ, đem hai người kia gài bẫy đánh chết. Cái này làm cho vị thiên cấp cao thủ này tức muốn phát điên. Tiểu bối, người nhất định phải chết. Hai mắt của hắn phun ra lửa giận, trầm thấp quát. Thật không nghĩ tới, người cũng không quản trợ thủ mà vẫn còn nắm chắc như vậy sao? Vẫn nghênh ngang nói là ta chết chắc hả? Là ta ngu hay là ngươi bị ngu ngốc vậy? Sở Dương trả lời với giọng nói tràn đầy khinh thường. Thúi lắm, vị thiên cấp cao thủ này quát lên như sấm, phẫn hận muốn chết. Ngươi là nói lão phu liên thủ với ngươi gây công người khác hả? Ngươi mới vừa rồi rõ ràng nhìn thấy, lão phu muốn cùng ngươi đơn đả độc đấu, là tiểu tử ngươi nham hiểm xảo trá, hại chết hai người bọn họ. Sở Dương cười ha hả. Ta xảo trá sao? Ta làm sao lại không có phát hiện ra đây? Nếu ngài nắm chắc là một người có thể giết được ta, vậy thì vì sao hai người bọn họ còn tới đây làm gì? Chỉ là vì đi chịu chết sao? Nếu là như vậy thì bọn họ cũng được như nguyện rồi. Vị thiên cấp cao thủ này nhất thời ngẩn ra, nhưng sau đó lại tức giận đến cơ hồ phát điên. Đúng vậy, tự mình một người nếu đã có thể giết được hắn, vậy thì vì sao còn muốn ba người cùng đến? Cái này chẳng phải là chứng minh mình không nắm chắc sao? Nhưng nếu mình thực sự là nắm chắc thì đây là do Hoa Tứ gia an bài không tốt. Ngươi tới đây, trong lòng hắn sự tức giận lại càng sâu. Sở Dương ngay sau đó âm trầm tặng thêm một câu. Nếu như bọn họ không phải là tự nguyện đi tìm cái chết, ngươi lại cố ý mang theo hai người bọn họ đến. Thật ra là vì để nhặt xác cho ngươi sao? Hoàn toàn không có nhìn ra. Các hạ cũng là một hữu tâm nhân, lo lắng cho mình có thể chết oan chết uổng ở nơi xứ lạ, cho nên đã chuẩn bị vạn toàn như thế, đi ra ngoài chém giết còn tùy thân mang theo đồng bạn để nhặt xác. Người lo lắng như vậy là do sợ sau khi chết không được vào phần mộ tổ tiên hay là sao? Nếu biết như thế thì ta mới vừa rồi thực sự không nên hạ sát thủ. Ta thực sự không biết phần mộ tổ tiên nhà ngươi ở chỗ nào, cho dù có tâm thay ngươi nhặt xác thì cũng không thể đưa các hạ vào trong phần mộ tổ tiên được. Tiểu bối, ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Vị thiên cấp cao thủ này giận dữ đến mức phủ ngũ tạng đều thiêu đốt, hắn tung người bay lên đem một thân tu vi thúc dục đến cực hạn, làm sắc quang mang trong phút chốc chiếu sáng cả khoảnh sân rộng. Tuy nhiên hắn vừa động thì Sở Dương cũng bén nhọn lao đến, mới vừa rồi hắn dùng đủ các loại ngôn ngữ sắc bén làm cho đối phương phải tức giận mà thất thố. Trong một chớp mắt này dĩ nhiên chính là cơ hội tốt nhất cho mình động thủ. Một khi bỏ qua thì có thể không còn nữa, thậm chí còn hoàn toàn lâm vào thế bị động, dù sao thì thực lực đôi bên cũng chênh lệch quá xa. Cửu Kiếp Kiếm vừa ăn no nê, quang huy chợt lóe lên rồi đột nhiên dâng lên giữa không trung. Lần này Sở Dương cũng không hề nương tay, Cửu Trọng Thiên Thần Công, Hồng Mông Tử Khí cùng nhau phát động, chín cái đan điền trống rỗng, Cửu Kiếp Kiếm pháp trong nháy mắt được khởi động toàn bộ. Từ nhất điểm hàn quang vạn trượng mang cho đến chiêu là chém sạch thiên hạ bất thu đao do Sở Dương tự nghĩ ra, cả 36 chiêu kiếm pháp toàn bộ là bất chấp hậu quả, bất kể giá nào toàn bộ thi triển ra. Không thành công thì cũng thành nhân, phải giết, phải tuyệt sát. Trong lúc cấp bách lại còn gọi lên một tiếng, Ngôn huynh, trợ thủ bảo vệ đình viện. Lúc này thằng này lại còn muốn quan tâm đến đình viện, thực sự là quá cực phẩm. Điều này làm cho Miêu lão sư đã chấn kinh đến trợn mắt há hốc mồm, mà trên trán lại vã ra mấy phần mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng. Và Ngôn Như Sơn vừa nghe tiếng động không cần nhìn, chỉ nhìn vào phân khí này, Ngôn Như Sơn cũng biết vị thiên cấp cao thủ kia tuyệt đối là chết chắc. 36 đại chiêu ào ào phóng ra như vậy, đừng nói là vị thiên cấp sơ giai này, coi như là mình, tuy rằng có thể đón được, nhưng tuyệt đối cũng phải luống cuống tay chân một phen. Cố nhiên, hắn dựa vào hộ thể huyền công mà không đến nỗi bị thương, nhưng một bộ quần áo bên ngoài là tuyệt không giữ được. Cho dù nơi này có thể đem Sở Dương hoàn toàn giết chết, thế nhưng, việc mất thể diện là không tránh khỏi rồi. Mình mà còn muốn như thế thì tên thiên cấp sơ giai trước mắt này coi là cái rắm gì, cho nên Ngôn Như Sơn căn bản ngay cả suy nghĩ cũng không cần. Hắn thúc giục tu vi tự thân nháy mắt bảo vệ tường viện và phòng ốc, bảo vệ hết thảy những thứ mà có thể bảo vệ. Sau một khắc chỉ cảm thấy kiếm quang như gió tuyết mưa xa ập vào trước mặt, Ta kháo. Ngôn đại tướng quân muốn nói ta kháo con mẹ gì đó, nhưng vừa nói được một nửa lại nhớ tới vợ của các huynh đệ vẫn còn đang ở trong phòng, cho nên rốt cuộc dừng cương ngựa trước bờ vực thẳm, nuốt lời nói bậy bạ vào trong mồm. Khúc khích phốc suy. Ngôn Như Sơn nhắm mắt lại mà thừa nhận kiếm quang, trong lòng yên lặng tính toán, chẳng qua là trong nháy mắt này đã có ít nhất hơn 3.000 đạo kiếm khí ở trên người mình tung hoành qua. Đây mới chỉ là rơi xuống trên người mình, con số tán lạc đi nơi khác còn có bao nhiêu nữa. Một kiếm chiêu hảo sắc bén, đây rốt cuộc là loại kiếm pháp gì, sao có thể trong nháy mắt phát ra nhiều kiếm khí như vậy? Mình lúc trước dự đoán chỉ sợ không đủ. Hơn 3.000 đạo kiếm khí tới người, Ngôn Như Sơn nhắm hai mắt mà thừa nhận, hắn chỉ cảm giác được trong lòng mình có 2-3.000 đầu tuấn mã đang ầm ầm chạy trồm gào thét mà qua. Còn mẹ nó chứ, cũng quá bá đạo đi. Sở Dương lá bài tẩy đã tung ra hết sức, trường kiếm chống xuống đất, thân thể lung lay. Một kiếm này phát ra, toàn thân hắn lúc này một điểm lực lượng cũng không còn, ngay cả việc đứng vững cũng vô cùng miễn cưỡng. Nếu không có trường kiếm chống đỡ thì bản thân đã ngã vật xuống đất. Lúc này một tiểu hài tử 3-4-5 tuổi chỉ cần tùy tiện cầm binh khí là có thể giết chết được hắn. Nhưng vị thiên cấp cao thủ kia quanh thân vẫn có lam quang lập lòe, hắn đứng trước người Sở Dương không tới một trượng, trợn trừng trong mắt không nhúc nhích. Một hồi lâu sau, từ trên trán hắn chậm rãi lộ ra một tia máu nhỏ, rồi ngưng tụ thành một sợi huyết châu trong suốt rơi xuống. Nhưng ngay sau đó trên mặt của hắn, rồi mép tóc, cằm, lỗ mũi, hốc mắt, lỗ tai, cổ họng, đầu vai, vân vân và mây mây, trên thân thể, trên dưới, tất cả những chỗ người ta có thể nhìn thấy đều bắt đầu chậm rãi hiện ra huyết tuyến. Nhưng ngay sau đó bá một tiếng, một khối da thịt nho nhỏ ngay tiếp theo tách ra khỏi thân thể, dần dần từ trên đầu người này bắn ra ngoài, một đạo huyết tuyến từ cổ cũng bắn ra, theo đó thân thể vị thiên cấp cao thủ này tựa như bom nổ vậy nổ bung ra ngoài. Dõi mắt chứng kiến khối huyết nhục lớn nhất dường như cũng không lớn hơn là một lóng tay là mấy. Hảo kiếm pháp sắc bén, thực sự là kiếm pháp bá đạo, hảo kiếm pháp khoa trương. Ngôn Như Sơn khóe miệng giật giật, thu hồi lại tu vi phòng hộ, thân thể chợt lóe lên không còn bóng dáng. Hắn phán đoán không sai, bộ quần áo quả nhiên đã hỏng mất cho nên phải vội vàng bỏ đi là đúng đắn nhất. Nếu đúng dịp mà bị một trận gió thổi qua thì đúng là sẽ lộ hết cả hàng. Sở Dương quơ quơ, cơ hồ là muốn ngã nhào. Miêu Nị Nị xem thế là đủ, vội vàng đi ra ngoài lắc đầu thở dài. Đối với việc Sở Dương sáng tạo ra chiến tích, Miêu Nị Nị thực sự có một loại cảm giác xem mãi cũng thành quen. Nhìn trận chiến này xong thì Miêu Nị Nị đối với Sở Dương không còn có nửa điểm khinh thị nào nữa, hơn nữa còn tràn đầy bội phục. Nếu hiện tại mình và Sở Dương động thủ tỉ thí thì người thắng nhất định sẽ là mình, nhưng nếu mà là sinh tử tương bác thì kẻ chết cũng nhất định là mình luôn. Thằng cha này quá liều mạng, đã liều đến mức trở thành chuyên gia đảo trộm mất rồi. Ta còn tưởng rằng là ngươi sẽ lưu lại tính mạng cho hắn chứ. Miêu Nị Nị vảnh cái miệng lên nói, ngươi không hiếu kỳ là ai phái bọn họ tới ám sát ngươi sao? Sở Dương thở hổn hển, muốn đứng thẳng thân thể nhưng lại không có khí lực, liền dứt khoát đặt mông ngồi xuống đất rồi cười ha hả nói, không cần thiết. Không cần thiết ư? Miêu Nị Nị nghi ngờ hỏi. Ừ, gã thiên cấp này mặc dù ta không biết, nhưng gã địa cấp trung giai kia thì tuyệt đối chính là gã mấy ngày hôm trước vào buổi tối đã đi theo áp giải bệnh nhân tới trị liệu bệnh kín ở thiên nhân đường của ta. Sở Dương cười hăng hắc, điểm này thì ta tuyệt đối không nhận lầm, cho nên tự nhiên cũng không cần phải hỏi han gì nữa. Thật ra thì trừ điểm này ra còn có một chút nữa mà Sở Dương không có nói rõ, đó cũng không phải là Sở Dương không muốn chế phục người này, mà là hắn hữu tâm vô lực. Nếu không phải là mới vừa rồi nhất cổ tác khí giết chết hai gã địa cấp cao thủ kia, thu được đại lượng sinh tử chi lực, thì lấy tu vi hiện giờ của Sở Dương không có khả năng thi triển ra 36 kiếm liên hoàn vừa rồi. Một trận thắng lợi này cố nhiên là do Sở Dương đã dốc lòng bố trí, nhưng cũng có ở trong đó xen lẫn vài phần may mắn nữa. Nguyên lai là người kia sao? Miêu Nị Nị đột nhiên biến sắc nói, cái này chẳng lẽ không phải là nói Giang Đông Hoa gia hạ thủ đối phó với ngươi? Dĩ nhiên rồi, Sở Dương nói, chẳng lẽ còn có người nào khác sao? Cái đổ hỗn trướng, thằng khốn nạn, Miêu lão sư nhảy cao ba trượng quát, bọn họ lợi dụng ngươi, qua đó mới cùng thành chủ phủ tạo ra được mối quan hệ, lợi dụng ngươi xong lại ân tương cửu báo sau, đây cũng quá bỉ ổi rồi. Sở Dương trong miệng khẽ nói, đúng vậy. Mưu lão sư túm tóc ngửa mặt lên trời thở dài. Tình cảm của loài người quả nhiên là phức tạp, mới lợi dụng người ta xong lại muốn giết chết người ta, vẫn là miêu tộc chúng ta thì tốt hơn. Sở Dương vô lực cúi đầu thầm nghĩ, cái loại đầu gỗ này, ai, quá sáng sủa rồi, người ta cũng là loài người kia mà. Miêu Nị Nị nghĩ cả nửa ngày mà tức giận khó có thể tiêu tan, nói: người yên tâm đi, chờ ta nhìn thấy người của Giang Đông Hoa ra, khẳng định sẽ nhổ cho từng kẻ đầu đầy nước bọt. Thực sự là khinh người quá đáng, thực sự là lang tâm cẩu phế, vong ân phụ nghĩa, đến heo chó cũng không bằng. Cái đổ khốn kiếp, Miêu lão sư hung hăng nhổ một ngụm nước bọt mà chửi. Miêu lão sư lần này thực sự là bị chọc tức rồi, cái đuôi to giống như quạt gió cứ dao động lắc lư loạn lên, trong miệng nói lẩm bẩm, cẩn thận nghe được thì nguyên lai là meo meo meo, meo meo meo meo, và quả thực chính là meo meo meo meo. Thiết Bổ Thiên chậm rãi đi ra, đỡ Sở Dương vào. Miêu Nị Nị trợn trắng mắt không nhịn được mà nói: ta nói, vợ của huynh đệ ngươi, ngươi là nương tử mà lại có vẻ như rất bình thản nha. Miêu lão sư là một người đại ca, có thể nói ra một câu như vậy chứng tỏ là đối với Thiết Bổ Thiên rất chi là bất mãn. Trượng phu của ngươi ở bên ngoài thiếu chút nữa xong đời, mà lão bà thì vẫn cứ bình thản như không vậy. Dĩ nhiên đổi lại là người khác thì sẽ chỉ để bất mãn ở trong lòng, nhưng Miêu lão sư là người có tính tình ngay thẳng, nghĩ cái gì nói cái đó, hắn hoàn toàn không hề có cố kỵ. Dĩ nhiên lúc này Thiết Bổ Thiên mặc nữ trang, cho nên Miêu Nị Nị cũng không biết vị này chính là ngự tọa của thiên binh các kia. Tuy nhiên Thiết Bổ Thiên cũng không cho điều đó là khó nghe, nàng quay đầu lại, gương mặt giãn ra, cười nói: Miêu đại ca, ngài cho là lấy tu vi của Sở Dương mới miễn cưỡng đủ tư cách để tham gia chiến đấu, ta đi ra thì liệu có thể giúp được cái gì đây? Miêu Nị Nị ngẩn ra, lại nói: ngay cả không thể giúp, thế nhưng mà ta có đi ra ngoài thì hắn cũng chỉ vô duyên vô cớ rối loạn tâm thần mà thôi, bởi vì trong chiến trường này ta thậm chí còn không có lực lượng để tự bảo vệ mình. Ta đi ra ngoài hắn lại phân tâm về ta, tâm thần tất loạn, chẳng lẽ đi ra ngoài là vì để giúp địch nhân hại hắn sao? Thiết Bổ Thiên lẳng lặng nói: cho nên ta không đi ra, cũng chỉ ở đây lẳng lặng đợi kết cục thôi. Chồng của người ta là người giang hồ tự nhiên không tránh được chém giết, nhưng ta đây làm thê tử chỉ có thể nhìn và chờ đợi. Hắn thắng thì ta băng bó vết thương cho hắn, an ủi hắn, nếu thua chết rồi thì cũng không có gì. Thiết Bổ Thiên bình tĩnh nói: ta cũng chỉ đi theo hắn thôi. Cái này thì có cái gì chứ? Thiết Bổ Thiên cười nói: Miêu đại ca cho là ta hẳn là nên làm như thế này sao? Đó là đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt lo lắng rơi lệ, vừa đứng đó vừa kêu to: phu quân cẩn thận, là như vậy sao? Miêu Nị Nị đỏ bừng cả khuôn mặt, tay chân luống cuống nói: đệ muội, là ta sai lầm rồi, đệ muội, lỗi ở ta. Nói xong hai câu sai lầm thì kẹp cái đuôi, sưu một tiếng bỏ trốn mất dạng. Mắc cỡ chết người, thực sự là mắc cỡ chết người rồi. Miêu Nị Nị trong lòng thề sau này những thứ như chuyện ký tiểu thuyết này, rồi cái gì mà hí khúc võ đài các loại chuyện linh tinh kia, hắn tuyệt đối không coi nữa, càng tuyệt đối không thể tin. Lần này thực sự là đã mất mặt lắm rồi, mất mặt đến cả tận nhà bà ngoại. Đúng như lời Thiết Bổ Thiên đã nói, ta ra để làm cái gì đây, đi ra ngoài để hại chết nam nhân của mình sao? Nhưng cái này thì trên võ đài hí kịch thường diễn như vậy mà. Miêu lão sư nước mắt trâu bò chảy đầy mặt, lão tử con mẹ nó bị người ta lừa gạt. Ngôn Như Sơn đang ở trong phòng thay y phục nát thì đột nhiên nghe thấy Miêu Nị Nị hỏi, thực sự suýt nữa nhảy ra cho con mèo này một cái tát. Sau đó lại nghe được Thiết Bổ Thiên hỏi ngược lại thì nhất ngời cười lệch cả miệng, quá đã ghiền, thực sự là quá đã ghiền rồi. Con mèo này có chút tinh thần trọng nghĩa siêu cấp, rốt cuộc cũng để cho hắn ăn thiệt thòi. Hắn tác miệng thầm nghĩ, vợ của huynh đệ mặc dù không đẹp mắt nhưng cái phần nhân tình này quả nhiên làm người ta phải thán phục. Thiết Bổ Thiên nói câu kia, nếu là hắn thua chết thì cũng không có gì, ta đi theo hắn thôi. Thanh âm rất là bình tĩnh an ổn nhưng rất chắc chắn. Ngôn Như Sơn có thể nghe ra được bên trong những lời này là kim thạch không rời, đây chính là vợ chồng tình cảm chân chính. Hắn sống tao tha hắn, hắn chết ta cũng theo hắn, còn muốn nói gì nữa đây? Ngôn Như Sơn thở dài một tiếng, hướng về phía cây. Nếu cô độc như hạt đậu trên bàn, có chút ít ngu ngơ, nhìn ánh nến bập bùng mà trong ánh mắt trở nên ôn nhu trí cực. Nhiệm vụ lần này ta xong rồi, về nhà nhất định phải phụng bồi vợ mình, hảo hảo vui đùa một chút, trò chuyện một chút, cho dù là phụng bồi tản bộ, đi ngắm cảnh. Những năm này, công vụ bể bộn cũng thực sự đã hơi lạnh nhạt với nàng, không nên à. Ở trong phòng, Thiết Bổ Thiên đỡ Sở Dương lên giường nói thật đi, rốt cuộc có bị thương tổn không? Sở Dương cười hăng hắc nói, không có, thực sự là không có. Ừ, Thiết Bổ Thiên cũng không tra cứu nữa, ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt đi, ta sẽ đấm bóp cho ngươi. Vi thần sao có thể hưởng thụ sự hầu hạ của bệ hạ chứ, cái này thật là không biết xấu hổ. Sở Dương híp mắt lại, vẻ mặt dâm tiện nói: "Phi." Thiết Bộ Thiên đỏ mặt lên, rốt cuộc tin chắc tên vô sỉ này quả nhiên không có gì đáng ngại, lúc này nàng mới yên lòng. Về phần thuốc trị thương thì nàng biết Sở Dương có sẵn, hơn nữa khẳng định sớm đã dùng rồi, cho nên Tịnh không hề lo lắng. Được bàn tay mềm mại nhỏ bé giã qua giã lại, du tẩu cả nửa người, Sở Dương thoải mái nằm thẳng cẳng rên hừ hừ, vẫn nói cơm no bỏ cưỡi. Ra thì tiếp xúc một hồi, Sở Ngự Tọa lại có chút không kìm nén được, nhất thời tâm viên ý mãn, lại muốn tiếp tục nổi lại nối lại cái mục lớn lúc trước mà đang giang dở. Hắn liền nói: "Bệ hạ, thật ra thì ta cũng không phiền hà, bằng không hai ta cởi quần áo ra, ngươi ở phía trên." Thiết Bầu Thiên mặt như hồng vân, một tay nhéo vào hông của hắn. Nữ nhân đối phó với nam nhân có thiên phú kỹ năng, nàng nói: "Ngươi còn nói nhảm nữa, ta cắt." Sở Dương thân thể hạ xuống hét thảm một tiếng, nhưng lại đem cổ quý của mình dịch tới mà đưa đôi tay lôi kéo. Tay của Thiết Bồ Thiên đột nhiên sở soạng tới, dị vật vào tay thì không nhịn được sợ hãi kêu lên một tiếng, rồi theo bản năng muốn thối lui, nhưng lại có một đại thủ giữ lấy tay nàng không cho chạy. Rồi ngay sau đó, trong phòng ngọn đèn dầu đột nhiên tắt phụt. Thanh âm của Sở Dương trong đêm tối có chút tà ác, hàm xúc nói: "Đừng động, cử động nữa là ngươi muốn thử làm một chút sao?" Trong lời nói hàm nghĩa dường như không để cho động đậy, kỳ thực cũng tràn đầy mùi vị hấp dẫn, cũng là bất động mà là động, muốn ngừng mà ngừng không được. Thiết Bổ Thiên ngượng ngùng nói: "Người buông ra." "Còn dám động, cử động nữa, lão tử cưỡng gian ngươi." "Kia, nhưng ngươi cũng đừng động." "Ừ, cứ như vậy đi." Kế tiếp, tinh lược đi 300 vạn chữ. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Dương theo thường lệ tìm đến mấy tên du côn chuyên đi thu thập các loại tin tức trong thành. Bọn người này sớm đã bị Sở Đại Quan Nhân làm cho biết nghe lời, nhất là sau khi Sở Dương ở trước mặt mọi người lăng trì một tên, lột ra một tên, còn đánh chết hai tên, thì đám người kia nơi nào còn dám vọng động, 100% là nói gì nghe nấy, tuyệt không dám hai lời. Hôm nay chỉ cần vừa nghe đến tiếng của Sở Dương là những tên này cơ hồ chính là cả người run rẩy, ngay cả nói cũng không thốt nên lời. Bọn họ nói dễ nghe thì là cường hào ác bá, nhưng trong xương tủy, thủy chung chẳng qua chỉ là một đám du côn, lưu manh trong Tử Hà Thành, bình thường đánh nhau ẩu đả, bắt nạt dân chúng, chứ kỳ thực thì ngay cả giang hồ bang phái. Để đẳng cấp thì bọn chúng cũng chưa được tính tới, chưa từng gặp qua loại thủ đoạn kinh dị như vậy, mà Sở Dương chính là lợi dụng mấy tên gia hỏa như vậy để đi thu thập tin tức, không thể không nói là rất có kỳ hiệu. Những người này đối với Tử Hà Thành cực kỳ quen thuộc, địa phương nào cho dù là có một viên gạch có sự biến hóa, căn bản cũng có thể nói ra được. Nói là cường hà ác bá cũng tuyệt không quá, hiện tại hỏi thăm tin tức lại càng thêm chuyên nghiệp. Mà hào khách trong chốn giang hồ đối với các võ giả và nhân loại tự nhiên đều đề cao cảnh giác, thế nhưng đối với đám lưu manh du côn này ngược lại không để ý mấy. Dưới tình huống như vậy thì từng tên du côn lại nghe được không ít tin tức. Tuy nhiên, những thứ mà bọn chúng hỏi thăm được không thể nghi ngờ gì cũng cực kỳ là phiến diện, có đôi khi chỉ là đôi câu vài lời vụn vặt. Sau khi trở về, Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên hai người lại căn cứ những tin tức này mà phán đoán, một lần nữa sắp xếp sửa sang lại thông tin, cân nhắc bổ sung, suy một ra ba. Kể từ đó thường sẽ đem chuyện đoán ra, suy đới thành thiên y vô phùng. Đối với điểm này, ngay cả Ngôn Như Sơn cũng không khỏi than thở, là cô dâu mới này có bản lĩnh thực sự không thể tưởng tượng nổi. Giang hồ môn phái hay là quan phủ muốn bồi dưỡng ra nhân viên tình báo tương đối hợp cách để đi dò hỏi người cũng phải hao hết cả tâm tư, không nghĩ đến là đối với Sở Dương lại trở thành một chuyện nhẹ nhàng như vậy, thậm chí còn coi là chuyện đương nhiên nữa. Nghe không được tin tức hả? Chết. Báo lên cho ta tin tức giả hả? Chặt một ngón tay. Chế tạo tin tức giả xong, lăng trì tùng xẻo. Người hỏi thăm được tin tốt ư? Có thưởng. Dưới điều kiện này, người người là cũng tranh nhau mà làm. Hiền gia ơi, làm thủ hạ của ông chủ này, cuộc sống cũng không tệ. Về phần chuyện Giang Đông Hoa gia ám sát thì Sở Dương lại đè xuống không đề cập tới, tựa hồ căn bản như chưa từng phát sinh chuyện gì. Nhưng Hoa Tứ gia thì lại là một đêm không ngủ, chờ đến hừng sáng mới biết được ba thủ hạ của mình, một tên cũng chưa trở về, trong lòng như lửa đốt, hỏi thăm một chút, sau đó giống như chó nhà có tang, trốn khỏi Tử Hà Thành. Khi có người báo cáo chuyện Hoa Tứ gia chạy khỏi Tử Hà Thành, Sở Dương chẳng qua nhướng mày nói: "Nga, thế hả?" cũng chẳng thèm quan tâm. Tuy nhiên điều này lại làm cho Thiết Bổ Thiên trong lòng lo lắng thay cho vị Hoa Tứ gia này. Tính cách của Sở Dương vốn là có cừu tất báo, nếu ai bị Sở Dương nhớ thù như vậy thì vị Hoa Tứ gia này sẽ thảm đến mức nào thực sự cũng chưa có thể tưởng tượng ra được. Hiện tại Sở Dương đang cùng với Thiết Bổ Thiên đàm luận đến chuyện của các môn phái. Sở Dương nhíu mày nói: hiện tại đã có mấy môn phái tới rồi. Ở phụ cận môn phái nhỏ thì có mười mấy cái môn phái cỡ trung. Ở phụ cận môn phái nhỏ thì có mười mấy, môn phái cỡ trung thì có hai cái. Lang tộc tăng viện, hổ tộc tăng viện, miêu tộc cũng động, không ít người đã vào trong thành, tình hình khá loạn. Thiết Bổ Thiên nhíu đôi mì thanh tú lại nói, bất quá tình huống hôm nay giống như bị đè nén vậy. Ngày hôm trước cùng hôm qua, vô số vụ tranh đấu, ẩu đả, trả thù nhiều, nhưng hôm nay cơ hồ tuyệt tích. Hơn nữa tin tức cũng phần lớn không có gì mới. Tất cả mọi người đang đẳng cực kỳ cẩn thận để dỉ tai hoặc truyền âm với nhau. Tình huống như thế là rất không tầm thường. Thiết Bổ Thiên nhăn mặt lại nói, ta nghĩ hẳn là có đại nhân vật hoặc là đại tông môn nào đó tới, nếu không thì sẽ không xảy ra khác thường như vậy. Đã như vậy, đã tạo thành thanh thế như vậy thì tin tưởng người đến tiếp cũng sẽ không lâu nữa, chậm nhất là sáng ngày mai nhất định sẽ có tin tức, Sở Dương vuốt cằm nói. Dựa theo lẽ thường để phán đoán thì hẳn là như vậy. Thiết Bổ Thiên nháy mắt mấy cái khá mỉm cười, mới đến một cái. Sở Dương nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ lên mặt bàn lẩm bẩm, rốt cuộc tới một cái. Nửa câu đầu cùng nửa câu sau hoàn toàn là hai ý tứ khác nhau. Nửa câu đầu bất mãn thì nửa câu sau lại giống như là có chút được gánh nặng vậy. Thiết Bổ Thiên cười một tiếng, chuyện rất không hài lòng cũng sẽ tới. Sở Dương cầm lấy một quyển sách đặt trên bàn chậm rãi mở ra, quang hoa màu tím lưu động một trận rồi trên mặt bắt đầu hiện ra chữ. Đây là thứ lấy từ trong không gian giới chỉ của Ngôn Như Sơn ra, là một quyển sách ẩn hàm đặc thù năng lượng. Bộ sách như vậy từ trước đến giờ đều nghiêm cấm lưu truyền ra ngoài. Sở Dương cũng đã mất không ít lời lẽ mới lấy được từ chỗ Ngôn Như Sơn, tuy nhiên giá cũng không rẻ. Đó là sáng sớm ngày hôm sau, hắn đã làm cho Ngôn Như Sơn hoàn toàn khôi phục. Sở Dương mặc dù không biết Ngôn Như Sơn sau khi hoàn toàn khôi phục thì rốt cuộc là có tầng thứ tu vi nào, nhưng có thể khẳng định được là người này tuyệt đối không đơn giản. Tử quang sau một trận biến hóa thì trên trang sách hiện ra một nhóm chữ to, Cửu Trọng Thiên Khuyết Môn Phái, Phong Vân Băng chứ. Trên thực tế chính là bảng xếp hạng, ô thế thì là Phong Vân Bảng. Sở Dương lại nói, phía trên này tổng cộng chỉ có 100 môn phái, trong khoảng thời gian này các môn phái vừa tới lại không có môn phái nào đủ tư cách được xếp lên trên đây. Hiện tại thì đại đẻ cũng chỉ là một chút ít nhân vật pháo hôi mà thôi, chưa có thể đạt tới tư cách để lên bảng. Thiết Bổ Thiên có chút than thở gật đầu. Hai người đúng là than thở với nhau, chính là mấy cái tông phái bất nhập lưu này, tùy tiện lượn ra một nhà, bằng vào chiến lược riêng nhà đó cũng đủ vượt xa Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Bất kỳ một nhà nào thì việc tiêu diệt Sở Gia Đại Viện cũng không tốn quá nhiều khí lực. Thực tế chính là tàn khốc như vậy. Sở Dương chậm rãi mở ra tờ thứ nhất, Thiên Kiếm Minh ở Trung Cực Thiên, Táng Hồn Thiên Cốc, tổng hợp thực lực ở Cửu Trọng Thiên Khuyết xếp hàng thứ nhất. Trong đó Minh Chủ Đô Vân Thiên là thánh nhân cấp cao thủ, môn hạ cung phụng có 4 người được xưng là Thiên Kiếm Tứ Lão, phân biệt là tu vi chính là thiên nhân cấp đỉnh phong, trong đó hoặc là có đột phá, trưởng lão có 9 người được xưng là phá thiên cửu kiếm, tu vi cũng là thiên nhân cấp hộ pháp, nhất đại đệ tử rồi nhị đại đệ tử. Sở Dương càng đọc mà hai người càng kinh hãi, trong chuyện này có không ít cái tên rõ ràng đã bị phê vào, hẳn là có sự thay đổi về mặt nhân sự, hoặc chết hoặc mất tích hoặc là hạ cấp mà được phê bình và chú giải, tất cả đều cặn kẽ một cách dị thường. Trung Cực Thiên này chính là nơi Thánh Quân ở, Sở Dương có chút ý vị thâm trường nói ra một câu, cho nên môn phái này cũng chính thức được thừa trận là Thiên Khuyết đệ nhất. Thiết Bổ Thiên ý vị thâm trường nói, không cam lòng ở sau người khác sao? Sở Dương nhăn mặt cau mày không nói gì, một lúc lâu sau mới nói, hiện tại kết luận thì còn hơi sớm. Thiết Bổ Thiên lại nói, bất quá trong lòng không thể nào không có sự hoài nghi. Đúng vậy, Sở Dương gật đầu nhưng ngay sau đó mở ra tờ thứ hai. Địa Tâm Các ở Trung Cực Thiên, Thanh Quang Cực Địa, tổng hợp thực lực ở Cửu Trọng Thiên Khuyết xếp hạng thứ hai. Tiếp theo đồng dạng cũng là một đoạn lớn giới thiệu về môn phái này. Đệ nhất và đệ nhị đều ở Trung Cực Thiên, cũng chính là nơi ở của Thánh Quân, tục xưng là Trung Vực. Sở Dương nhìn những thứ giới thiệu này mà chân mày nhíu chặt lại, lẩm bẩm nói. Nhiều cao thủ như vậy khi đánh với vực ngoại thiên ma, không biết đã từng có mấy người tham gia vào đây. Hắn tiện tay chỉ vào một cái tên, nói thí dụ như... Đang muốn cảm khái thì thấy đầu ngón tay mình vừa tiếp xúc đến cái tên này thì lại di động ra ngoài, phía trên có một hàng chữ nữa, chính là nói về sự tích bình sinh của người này. Đông Phương Danh Lưu là đích hậu nhân của Địa Tâm Các Đông Phương trưởng lão, tu vi thiên nhân cấp trung giai đỉnh phong. Bạch Diện nho nhã hữu trí, sau khi sinh ra thiếu niên luyện kiếm, 50 tuổi là thiên cấp, sau 500 năm bước vào thánh vị. Chú thích là không cần dược vật phụ trợ. Sau khi nhập vào thánh vị, đến nay đã 177 lần tham chiến Tử Tiêu Thiên, chém giết vực ngoại thiên ma. Đây hiển nhiên là tài liệu cá nhân của người này, mãi cho đến 100 năm trước vẫn còn đang bế quan, sau đó cuối cùng lại có một dòng chú thích là: nếu lần này không có gì ngoài ý muốn, bế quan kết thúc sẽ xông phá lên thiên nhân cấp cao cấp, xác suất thành công là 95%. Tư liệu như vậy quả thực chính là không phải cặn kẽ nữa, mà cơ hồ chính là lớn nhỏ cũng không bỏ sót. Lấy địa vực của Cửu Trọng Thiên khuyết cực lớn và số lượng cao thủ đông như lợn con như vậy, mà nói thì miêu tả như vậy đã tường tận đến mức làm người ta phải giận sôi gan. Thậm chí ngay cả thành tựu sau này cũng có sự dự đoán, mà còn đưa ra xác suất chính xác nữa. Người nào chịu trách nhiệm xây dựng cái Cửu Trọng Thiên khuyết tông môn phong vân bảng này, thực chính là cái bộ máy cơ khí, một bộ máy cơ khí tinh vi và chính xác tới cực điểm a. Sở Dương từ đáy lòng than thở nói, hơn nữa hắn không chỉ có hệ thống một quyển sách như vậy, mà còn có một quyển Cửu Trọng Thiên Quyết vạn cổ đệ nhất bài danh bảng, ở phía trên liệt kê thiên hạ thánh cấp đỉnh trở lên và xếp hạng nữa. Hơn nữa, mặc dù là vì cái bảng này mà nhiều kẻ đánh nhau sống chết, nhưng tuyệt đại đa số người trên bảng này cũng đều vui mừng và cảm thấy được vẻ vang khi được lên bảng. Cái này đúng là một loại kỳ tích. Phần công việc quá khổng lồ và phức tạp quả thực làm cho người ta suy nghĩ một chút thôi đã thấy nhức đầu rồi. Tư liệu như vậy, theo ta được biết, lấy người ta quen biết nhiều nhất thì chỉ có một người có thể làm ra được. Sở Dương vô hạn thở dài mà nói. Thiết Bộ Thiên nháy mắt mấy cái mà nói, Mạc Thiên Cơ ư? Chính xác, Sở Dương thở dài, chỉ có Thiên Cơ, cũng chỉ có hắn mới có thể đối với cái công việc phức tạp mà khô khan này lại tràn đầy niềm vui thú, hơn nữa còn tràn đầy hiệu năng sản xuất. Mạc Thiên Cơ đích xác là một nhân tài, bất quá mấy cái bảng xếp hạng này cũng chưa chắc là do một người làm ra, có lẽ là do rất nhiều người hợp lực để làm, có lẽ là do chính phủ ngầm sai để chế tác. Cái này thì không có cách nào khảo cứu. Thiết Bổ Thiên cười một tiếng, xếp hàng như vậy đối với việc quản lý Cửu Trọng Thiên Khuyết là rất có lợi, chẳng khác gì ném ra một miếng xương trên giang hồ cho tất cả mọi người đi liều mạng. Nghiêm khắc mà nói thì đây là một loại đế vương tâm thuật mà thôi. Đế vương tâm thuật xong, Sở Dương tự lẩm bẩm có chút hiểu ra. Tạm thời không nói tới cái này nữa, hiện tại những thứ này đối với chúng ta mà nói còn rất xa xôi. Thiết Bổ Thiên xảo diệu đem đề tài kéo trở về. Hiện tại đầu ngón tay của ngươi chỉ vào vị Đông Phương Danh Lưu này. Hắn không hổ là một hán tử, trừ thời điểm ở dưới thánh vị đi sông sáo giang hồ ra, thì hắn là một trong số không nhiều người đi lịch lãm bằng cách đi Tử Tiêu Thiên chém thiên ma. Chính xác, Sở Dương trên mặt cũng lộ vẻ kính trọng, người như vậy không thể nghi ngờ, đáng được tôn kính. Nhưng ngay sau đó Sở Dương lại điểm tên mấy người khác, phía trên đều có giới thiệu khái quát, có người được nhận xét là người này, ngoài giảo hoạt kỳ thực là người trung hậu, cũng không có tâm kế gì, có người bị nhận xét là người này mặt người dạ thú, tội ác đầy đầu nên sớm trừ khử đi. Thế nhưng những người này có rất nhiều người đều không ngoại lệ, đó là đã từng đi Tử Tiêu Thiên chiến thiên ma. Tạm thời bất luận trong đó có bao nhiêu người là vì đi lịch lãm, bao nhiêu nguyên nhân là vì đi trừ ma, nhưng những người này thủy chung cũng đã từng đi tác chiến, hơn nữa còn không chỉ đi một lần. Ngược lại, được xếp vào hàng thứ nhất, tông môn Thiên Kiếm Minh từ trước đến giờ đều lấy việc an nguy thiên hạ làm nhiệm vụ của phái mình. Bên trong có vô cùng nhiều cao thủ, tuy nhiên trong đó phần lớn lại chưa từng đi Tử Tiêu Thiên. Ai tốt ai xấu thì có ai có thể định luận được chứ? Sở Dương thở dài một tiếng, ngay cả là tội ác đầy đầu, nhưng nếu chết khi mà chống lại thiên ma thì lại có ai có thể nói hắn là kẻ xấu. Cho dù thanh danh vang khắp thiên hạ, hiệp nghĩa đắp chồng lên giang hồ, nhưng đối với khắp thiên hạ thương sinh, đối với việc chống giặc ngoại xâm thì lại không làm chút nào. Người như vậy chẳng lẽ thực sự coi là người tốt sao? Thị phi ai dám bình phẩm, hắc bạch không dễ thấy rõ ràng. Thiết Bổ Khuyên trầm ngâm. Chuyện thế gian vốn không có cái gì là tuyệt đối là tốt, cũng không có cái gì tuyệt đối là xấu, cái này phải phụ thuộc vào thiên kiến của từng người. Đối với người bình thường mà nói thì người nào tốt với ta, người đó là tốt, người nào xấu với ta, người đó là xấu. Nàng thản nhiên cười nói, tốt xấu vốn đã khó được phân định rõ ràng, nhưng mà cần gì lại phải phân chia rõ ràng như vậy. Nếu là có người xấu lại toàn tâm toàn ý vì ngươi mà suy nghĩ, liệu ngươi có thể giết hắn hay không? Mà lại nếu có người tốt nhưng lại toàn tâm toàn ý muốn đẩy ngươi vào chỗ chết, vậy ngươi có giết hắn hay không? Sở Dương cười ha hả, chính xác, sự chính là như thế. Dường như ta cho tới bây giờ cũng không phải là người tốt, ít nhất thì ta tự nhận không phải là như vậy. Hai người nhìn nhau cười một tiếng rồi lại tiếp tục xem. Hồng Trần Như Mộng Hiên, Đông Cực Thiên, tổng hợp thực lực tại Cửu Trọng Thiên Khuyết xếp hạng thứ 3. Chú thích thực lực của Hồng Trần Như Mộng Hiên cùng với vấn tâm kiếm các. Ở Đại La Thiên thế giới, đại khái là tương đương như nhau. Xếp hạng này vốn chính là căn cứ vào kết quả đại bỉ tái của 500 năm trước. Bài vị chiến lại sắp tới, thứ hạng liệu có thay đổi hay không, ai chết vào tay ai còn khó mà bình luận. Sở Dương nhìn mà có chút hả hê nói, xem ra giữa hai môn phái này chỉ sợ sắp sửa có một trận lanh tranh hổ đấu. Đến lúc đó nếu có cơ hội chúng ta cũng không ngại mà đi xem một chút, náo nhiệt như vậy tin tưởng là rất đáng nhìn. Thiết Bổ Thiên cười nhạt một tiếng, tùy ngươi thôi. Quyển sách này hai người xem thật chậm và rất cẩn thận, nhất là đối với một số cao thủ trong đó hai người lại càng phải cố gắng nhớ kỹ, cũng không thể là mỗi khi gặp được một người lại phải đem sách ra mà tra. Cuối cùng có một tờ chỉ có một câu nói, thiên quyết quan lại và các thế lực của chính phủ và yêu tộc không có trong phạm vi bình phán. Hai người thở dài một hơi, trong thứ này bao hàm rất nhiều cao thủ, ngay cả siêu cấp cường giả như thánh nhân cấp cũng có rất nhiều cái tên, thiên nhân cấp càng là đếm không xuể. Nhiều cường giả cao thủ như vậy mà vẫn chỉ là thực lực của các môn phái giang hồ, chứ chưa có bao gồm thế lực của quan phủ ở bên trong. Còn có yêu tộc, từ Tà Tình xuất thân yêu tộc, như vậy muốn tính toán số lượng cường giả đứng đầu, thì lấy số lượng trên sách này nhân lên 2, hoặc 3, hoặc 4 lần. Cửu Trọng Thiên Khuyết này, thực lực quả là đáng kinh ngạc thật. Sở Dương âm u nhìn ra bên ngoài cửa sổ có chút than thở mà nói một câu. Những lời này mặc dù là tán dương hay sợ hãi, nhưng đều tràn đầy sự thổn thức. Mình bây giờ nhìn thấy chẳng qua mới là thấy được nhiều nhất, không tới 1/4 cao thủ tại thế mà trong lòng đã bị đè nén rồi. Nhớ năm đó Tử Tiêu Thiên Đế một mình chiến đấu, nhớ tới những người này và thời điểm đó lại tức giận ra sao. Có lẽ thiên ma bên kia càng thêm cường đại. Thiết Bổ Thiên an ủi nói, đây cũng là chuyện chưa biết mà. Nàng từ từ nói, hơn nữa cho dù bên này so với bên kia cường đại hơn, nhưng nếu nhân tâm không có hòa đồng đoàn kết thì coi như có mấy ức thiên nhân cấp thủy chung cũng chỉ vô dụng mà thôi. Sở Dương từ từ gật đầu tỏ vẻ thừa nhận. Không từ mà biệt, chỉ riêng từ cái bảng xếp hạng môn phái này đã có thể nhìn ra các đại môn phái vì để xếp hạng của mình lên cao hơn một chút mà đã trả giá bằng bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu tâm cơ và mưu tính, đem tinh lực dùng ở nơi này thì còn ai mà suy nghĩ đến thiên ma nữa chứ. Chẳng những không có tinh lực mà lại càng không có thời gian. Danh và lợi đâu chỉ tồn tại ở trong giới người thường. Người ở nơi này đối với Cửu Trọng Thiên Đại Lục mà nói không thể nghi ngờ gì là tương đương với thần tiên chi lưu. Nhưng lại có mấy người thoát ra khỏi cái vòng danh lợi để mà tranh đoạt lẫn nhau. Còn không phải là cũng vì tranh giành danh lợi mà đấu tranh nội bộ sao? Ngày ngày đánh nhau sống chết sao? Hơn nữa, Tử Tiêu Thiên còn xa như vậy, tin tức từ xa xôi như vậy truyền về lại cố ý bị áp chế, nên có thể nhấc lên được bao nhiêu bọt sóng, bao nhiêu nhiệt huyết chứ. Sở Dương đột nhiên hiểu năm đó Tử Tiêu Thiên Đế sống bất đắc dĩ như thế nào. Hậu bối tiểu tử được truyền thừa, vật vong vực ngoại chiến thiên ma, trong những lời này có bao nhiêu thê lương, giống như là cha mẹ nói với con cái, ta đời này đã không được rồi, chỉ còn hy vọng vào các ngươi, hy vọng trên người các ngươi thôi. Những hải tử kia, người hôm nay còn chưa có đi thăm dò. Thiết Bổ Thiên trầm ngâm lại hỏi một câu, chưa có đi. Sở Dương biết là ý của Thiết Bổ Thiên cho nên trầm giọng nói, hiện tại đã đầy đủ chưa? Thiết Bổ Thiên gật đầu thở dài, trong ánh mắt ẩn ý là không nỡ từ bỏ. Miễn cưỡng lưu lại, cũng là chúng ta vì tương lai của bọn hắn thôi, Sở Dương trầm giọng nói. Ta hiểu mà, Thiết Bổ Thiên thở dài. Bồi dưỡng ra một cao thủ cần tốn bao nhiêu, bồi dưỡng một người bình thường từ trụ cột ban đầu khởi bước mãi cho đến lúc có thể ngăn cản thiên ma hay thánh cấp thì cần bao nhiêu tài phú đây, bao nhiêu linh dược, bao nhiêu lịch lãm, bao nhiêu nguy hiểm. Ngay cả là trên đời có nhất cử vô song thiên tài thì cũng phải thừa nhận nguy cơ nửa đường vẫn lạc. Hơn nữa cái loại tỷ lệ thiên tài vẫn lạc so với võ giả bình thường còn cao hơn ít nhất là mấy chục lần. Chỉ sợ chẳng qua là bồi dưỡng một hai người mà đại gia tộc bình thường đã không chịu nổi rồi. Cũng tỷ như hiện tại ở Từ Hà Thành, nghe nói là đại gia tộc Kim gia cùng với Ngô gia dùng lực cả nhà mới có thể nuôi dưỡng được một cường giả chân chính y. Ở trong mắt bọn hắn thì một thiên cấp cao thủ cũng là tồn tại siêu cấp rồi, nhưng ở trong mắt cường giả chính thức thì thiên cấp thực lực bất quá chỉ là một con kiến hôi hơi to một chút mà thôi. Dựa vào mấy đại gia tộc kiểu đó tuyệt đối không thể nào tài bồi được ra cường giả chân chính. Ta nhớ con chúng ta quá. Thiết Bổ Thiên có chút mềm yếu tựa vào lồng ngực Sở Dương mà nói. Đoạn thời gian này Thiết Bổ Thiên thực sự hay nhớ tiểu Thiết Dương ở Cửu Trọng Thiên xa xôi. Mẫu thân ngàn giọng tâm tư mà, nàng chăn chọc chở mình khó ngủ mấy đêm. Bởi vì có đám thiếu niên hài đồng kia, cho nên mới làm Thiết Bổ Thiên tạm thời quên đi. Giờ phút này nghĩ tới những hài tử kia đã sắp phải rời đi, thì tâm tư trong lòng bị đè nén đã lâu lại nổi lên một lần nữa. Thân làm nhất đại đế vương, số lần mà Thiết Bổ Thiên mềm yếu như vậy chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa cũng chỉ là ở trước mặt Sở Dương mới xuất hiện mà thôi. Ta sao không nhớ cơ chứ? Sở Dương nhẹ nhàng ôm lấy nàng, bùi ngùi thở dài. Ta không chỉ có hy vọng con, còn muốn cả cha mẹ, nhớ các huynh đệ bằng hữu ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục nữa. Hai người tựa vào nhau, lẳng lặng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi lâu mà cũng không ai nói gì. Kể từ khi bọn Sở Dương rời đi thì Hạ Tam Thiên Thiết Vân Quốc lại bắt đầu gia tăng tốc độ khuếch trương, gót sắt của Thiết Vân như cuồng phong ở Hạ Tam Thiên, rong ruổi tung hoành. Hơn nữa một đội võ sĩ mấy ngàn người đã bắt đầu cố gắng đặt chân lên Trung Tam Thiên, thậm chí Trung Tam Thiên không phải là điểm cuối. Tân nhậm quốc vương Thiết Dương Bệ Hạ thái độ rõ ràng là quân lâm Cửu Trọng Thiên, hơn nữa tâm nhãn của tiểu tử này đâu chỉ có vậy, còn chưa có động tác mà tiếng gió đã truyền khắp cả Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Cái gì mà con trai cửu kiếp kiếm chủ Ninh Thiên Nhai là quốc sư của hắn? Tin tức như thế giống như một làn gió chuyển khắp Cửu Trọng Thiên Đại Lục, gặp phải cường đại tồn tại như vậy tới đánh dẹp thì ai có thể không sợ hãi. Chưa chiến mà đã sớm trở thành định cục, huống chi tên du côn các ké này còn là một điều khiến người ta im lặng, đó là Phong Vũ Nhu mang thai còn chưa đẻ con mà tiểu tử kia đã xưng là con rẻ của Phong Nguyệt Tôn giả. Thật không biết Phong Vũ Nhu đẻ ra một khi mà hạ sinh một bé trai thì tên du côn các ké kia sẽ hạ chẳng thế nào đây. Nếu để cho một câu nói ra là mau sinh thêm mà phải sinh ra khuê nữ mới được thì đúng là Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu sau khi nghe được tin tức như vậy, cả hai ngây người một ngày, cái cằm cơ hồ cũng rớt cả xuống đất. Nằm mơ cũng không nghĩ ra con trai của Sở Dương, tên khốn này so với cha hắn còn muốn khốn kiếp hơn. Cả hai đều có chút lo lắng nặng nề, vạn nhất thực sự đẻ ra con trai thì sao đây? Căn cứ vào nhận thức của hai người đối với tên du côn các ké kia thì sợ rằng chuyện hắn ôm bắp đùi, yêu cầu trượng mẫu nương phải sinh ra khuê nữ, thực sự hắn sẽ làm được. Một nam một nữ là rất tốt, nhưng nếu không được, lại phải mấy chục lần mang thai thì thôi bỏ cụ thằng Tây. Phong Vũ Nhu thường xuyên vuốt bụng của mình mà sợn cả gai ốc, ban đầu chỉ một câu cười giỡn, nay chiêu về một cực phẩm con rẻ như vậy sao? Dĩ nhiên, trong khoảng thời gian này tất cả những tu hành giả cao thâm đều rõ ràng cảm giác được, không biết là bởi vì nguyên nhân gì mà linh khí của Cửu Trọng Thiên Đại Lục lại càng ngày càng mỏng manh, hơn nữa tiêu chuẩn phi thăng tựa hồ hạ xuống, thậm chí là hạ xuống rất nhiều. Trừ mấy người tựa hồ là được thiên đạo cho phép ở lại Cửu Trọng Thiên Đại Lục ra, những chí tôn lục phẩm tu vi trở lên khác cứ người này nối tiếp người kia phi thăng lên, chỉ là không biết là người nào mà thôi. Nói tóm lại, cơ hồ cứ cách dăm ba ngày lại có một đạo kim cầu rơi xuống, cho nên mọi người đều biết lại có một người đi lên, sau đó mấy người lại có một đạo kim cầu, lại có một người bay lên. Càng về sau thì mọi người trực tiếp có chút chết lặng đi rồi, bởi vì dưới chí tôn lục phẩm cũng lục tục bắt đầu phi thăng. Lúc trước là hơn 10 vạn năm mới phi thăng được có mấy người chứ, đó đều là vĩnh hằng bất hủ truyền thuyết. Còn hiện tại thì phi thăng giả nhanh chóng biến thành rau cải trắng mọc đầy đường, không có gì hiếm lạ. Nói như vậy thì có thể hơi quá đáng, nhưng trên thực tế, hiện tại tổng cộng còn chưa tới nửa năm thời gian mà người này nối tiếp người kia bay lên, khoảng 100 người không sai biệt lắm. Thật lòng nhìn đã quen quá rồi, có nữa thì cũng chẳng có gì lạ. Phi thăng làm sao mà từ lúc nào lại không đáng giá như vậy? Hình như cứ phóng dắm là có thể thúc giục mình phi thăng. Là cảm giác như thế, thực sự là quái lạ. Sáng sớm đã bắt đầu hỏi thăm lẫn nhau. Gì, hôm nay là ai phi thăng vậy? Càng về sau thì trực tiếp nghe nói, người nào cũng kệ đi, dù sao không phải ngươi, cũng chẳng phải ta. Nếu là ngươi thì hai chúng ta hôm nay cũng không thấy mặt nhau rồi. Chính xác, hiện tại làm sao cảm giác phi thăng lại không có chút lực hấp dẫn nào nữa rồi. Trước kia còn cảm giác được đó là chuyện cao không thể chạm tới, mơ tưởng khó cầu. Lúc nói chuyện vẻ mặt giống như bị nhức răng vậy, không còn như trước là khẩn cầu cuồng nhiệt nữa. Ở Sở Gia Đại Viện, Dương Nhược Lan mỗi lần thấy một đoàn kim cầu ngang trời xuất thế thì luôn kinh ngạc xuất thần, sau hồi lâu lại lẳng lặng rơi lệ, rồi lại bắt đầu luyện công tập thể hình, rồi tỉ mỉ thống kê thuốc mà đứa con lưu lại. Nghe nói đó là thứ có thể giữ cho dung nhan không già, Dương Nhược Lan đối với cái này tỏ vẻ tin tưởng không chút nghi ngờ. Còn ta một ngày nào đó sẽ trở lại gặp ta, ta cũng không thể để cho hắn không có nhận ra ta được. Đối với điểm này, thái độ của Dương Nhược Lan vô cùng kiên quyết. Cho nên có đôi khi, nếu Sở Phi Lăng có điều lười biếng thì Dương Nhược Lan không chút khách khí đuổi hắn đi luyện công. Rèn luyện đi, luyện công chẳng qua là để duy trì hiện trạng, rèn luyện thân thể mới là đệ nhất yếu vụ. Người dám để cho con của ta không có cha ư, ngươi thử một chút xem. Dương Nhược Lan hung hăng nói như thế. Đối với cái này, Sở Phi Lăng chỉ biết khúm núm, không dám giận mà cũng không dám cãi. Lão bà nói đúng rồi thì chỉ có thể làm theo thôi. Một đôi này ngoại trừ luyện dưỡng sinh ra thì không có chuyện gì, lại xuống Hạ Tam Thiên thăm cháu trai một chút, sau đó lại trở lại tu luyện dưỡng sinh. Sau đó không được mấy ngày lại đi, có thể nói là tới tới lui lui, bồn bà không biết mệt. Để Ngũ Khinh Nhu thì cầm trên tay một quyển sổ ghi chép, ở phía trên thêm vào một khoản. Ngày này tháng này năm này, Lệ Hùng Đồ phi thăng cửu trọng thiên khuyết. Ngày này tháng này năm này, Lăng Mộ Dương phi thăng. Ngày này buổi trưa Sở Dương buông xuống một viên cửu trọng đan cuối cùng. Đây là khoản đầu tư dùng để cải thiện tư chất cuối cùng. Bọn nhỏ ăn xong nước canh hôm nay thì đợt trị liệu chung sẽ kết thúc. Từ thời khắc này trở đi, Sở Dương có thể vô hạn khẳng định mỗi một hài tử trong đại viện của mình đi ra đều sẽ được các siêu cấp tông môn truy lùng cho tới tranh đoạt, bởi vì tư chất của bọn hắn tùy tiện đứa nào cũng đạt tới điều kiện có đủ tư cách là một thiên tài. Đứa nào đứa nấy đều là tuyệt đỉnh thiên tài, mặc dù tuyệt đối không có tuyệt diễm được như Mạc Khinh Vũ, Cố Độc Hành hay Sở Nhạc Nhi kia, nhưng nhân tài như vậy đã đạt đến mức là vô luận tại địa phương nào cũng sẽ không thể bị bỏ qua, chỉ có thể là nhân tài trung tâm để trọng điểm bồi dưỡng mà thôi. Nhưng hiện tại, với thế cục loạn lạc trước mắt, Sở Dương vẫn tạm thời không thể để cho đám tiểu tử này xuất đầu lộ diện được. Hơn nữa, dưới mắt này cũng chỉ có một số tiểu tông môn, tiểu môn phái, cho nên chưa có tư cách để hắn phải nhắm tới. Để cho bọn họ đem người đi là lãng phí vô hạn, thực sự là chân chính phí của trời. Nhưng nếu là không cho, thì hiện tại những thứ tiểu tông phái này dường như mình cũng không chọc nổi. Ít nhất là giai đoạn này, thật tâm chọc không nổi, cho nên chỉ có thể tiếp tục cất giấu chờ thời cơ. Trên đỉnh Thương Mang Sơn, kể từ khi các lộ giang hồ ngang ngược tụ tập đến nay, điều cơ hồ trước tiên ai cũng chú ý tới và rất kỳ quái chính là nơi này lại không có quan phủ canh gác. Sự phát hiện này thực sự làm cho mọi người tất cả đều hưng phấn như muốn phát điên. Không có quan phủ nhúng tay vào, chính là nói người nào cướp được thì nó là của người đó. Mọi người nhất thời đỏ con mắt lên. Với tâm lý vội vã chiếm tiện nghi, các lộ ngang ngược dưới chân núi đã triển khai sống mái với nhau. Một lời không hợp, bọn họ trực tiếp chính là vung tay lên ẩu đả. Ai không muốn là kẻ thứ nhất tiến vào, không muốn đi vào thì tuyệt đối là đồ ngu ngốc. Khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, khắp núi đều là máu tươi chảy tràn, cho nên đợi cho đến khi đệ tử nhóm người thành công đi lên đỉnh núi thì từ trên núi lên đến đỉnh trên con đường này đã biến thành một cái lò sát sinh. Vừa bắt đầu còn có thể đếm được là đã chết 100, đã chết 300, đã chết 1000, đã chết 7000. Càng về sau trực tiếp là đếm không hết, tất cả những ai còn may mắn sống sót cũng trực tiếp chết lặng rồi. Nhưng sau khi chân chính lên tới đỉnh núi, tất cả mọi người nhanh chóng khôi phục lại, tinh thần đại chấn, bởi vì mọi người phát hiện ra ở cái thần nguyên chi cảnh này, tại chỗ của chấn hồn thạch bị nghiền nát, lại có một thanh tuyệt thế thần kiếm, hàn quang tỏa ra bốn phía cắm ở trong đó, đón gió mà rung động. Thanh kiếm này vừa nhìn cũng biết không phải là phàm vật, đây thực ra là một câu nói nhảm. Vật có thể chấn áp chấn hồn thạch thì làm sao có thể là phàm phẩm được đây? Hơn nữa coi như là thiên nhân cấp bảo kiếm cũng không thể làm được. Hơn nữa chủ nhân của thanh kiếm lại không có ở chỗ này. Mọi người ánh mắt nhất thời toàn bộ đều đỏ lên. Mới ở bên ngoài mà đã phát hiện ra một bảo bối kinh khủng như vậy. Vậy thì ở bên trong còn đến cỡ nào đây? Chỉ cần có thể thu được thanh kiếm này vào tay thì chuyến y này đã không uổng. Cho dù sau này không chiếm được thứ gì nữa thì cũng đáng giá rồi. Dĩ nhiên, nếu có thể được nhiều hơn thì lại càng lý tưởng nữa. Trận tranh đoạt bảo kiếm này lại chết đi không ít người. Rốt cuộc có một người tại hiện trường võ công cao nhất, trước tiên tranh được, nắm được vào chuôi kiếm. Khi hắn nghĩ đến việc là thần kiếm đã về trong tay mình, xứng đáng đại phóng quang huy, giúp mình đại sát tứ phương, lăng uy khắp trốn. Nhưng sự thật vĩnh viễn lại không hề tốt đẹp như trong tưởng tượng. Kiếm vào trong tay, nhưng trên thân kiếm ngay sau đó ảo ạt tuôn ra nồng nặc hắc khí. Cỗ hắc khí này cực kỳ ác độc, vị thiên cấp đỉnh cao thủ này trong nháy mắt đã hóa thành tro cốt rơi trên mặt đất. Cảnh tượng kinh khủng đó khiến cho mọi người sợn cả gai ốc. Tuy nhiên có mấy người không tin tà, định chọn cách khác để thử xem thì không ngoài dự tính đều đem mình biến thành tro cốt, sau đó thì không còn người nào dám thử nữa mà chỉ có thể ở nơi đó mà coi chừng dùm. Đã có kiếm như vậy thì nhất định là có chủ nhân. Nếu kiếm còn ở chỗ này như vị chủ nhân chắc chắn chưa có rời đi. Nói cách khác là bảo tàng dưới lòng núi này cũng nhất định chưa có ai động vào. Nếu còn chưa có động vào thì ta đây còn có hy vọng. Nhân tính tham lam, ai cũng là như thế. Bọn họ quên mất rằng nếu thanh kiếm này có thể thay thế chấn hồn thạch phong ấn khói đen phía dưới, ngăn cản khói đen tàn sát bừa bãi thì uy năng cũng không vừa. Há là bọn hắn có thể nhúng chạm hay sao? Chủ nhân của thần kiếm chẳng lẽ lại so với bọn hắn kém hơn hay sao? Đạo lý dễ hiểu như vậy mà cả ngu Thủy Trung vẫn không tỉnh. Thủy Trung vẫn tính toán vạn nhất, vạn nhất kiếm chủ thực ra không có ở đây, hoặc là thực lực rất yếu, thậm chí so với ta còn yếu hơn, vạn nhất như ta suy nghĩ thì ta chưa chắc đã không có cơ hội lấy được kiếm này. Không biết cái này có tính là kẻ ngu, lo ngàn việc thì tất là sai một hay không, bởi vì kiếm chủ thực sự rất yếu, thực sự so sánh với tất cả mọi người ở đây thì đều yếu nhược hơn, ít nhất thì trước mắt sự thật cũng là như thế. Hơn nữa cho dù thần kiếm chủ nhân mạnh đến mức không người nào có thể địch lại, nhưng hắn tóm lại là một người đơn độc, cũng không thể chiếm được nhiều thứ tốt. Chờ hắn đi vào thì lão tử lại đi theo sau, ăn không được thịt thì húp một chút nước canh còn không phải là được rồi sao? Chỗ như vậy mà húp được một chút nước thì cũng là đại phát tài to. Trong hai ngày này, người trên đỉnh núi liên tục thay đổi, bởi vì càng ngày có càng nhiều cường giả lục tục chạy tới, cho nên người trên đỉnh núi cũng đang không ngừng thay đổi. Không muốn đi hả? Trực tiếp giết chết. Dám nói nhảm sao? Con kiến hôi mà cũng dám lên tiếng. Sau đó từng đợt người sờ vào trường kiếm mà biến thành tro cốt. Con kiến hôi chắc chắn sẽ không nhắc nhở kẻ đã gọi mình là con kiến về vấn đề đó. Sau từng đợt lại tới, lại một lớp nữa biến thành con kiến hôi, cầm miệng, sau đó lại một lớp mới có người biến thành người chết, hóa thành tro cốt. Cứ như thế tuần hoàn phản phục, tựa hồ như trở thành một cái vòng lặp không có lối ra. Hiện tại kiếm linh thì cứ ba canh giờ lại trở về một lần, vô thành vô tức tiến nhập vào cửu kiếp không gian, truyền cho Sở Dương tử khí. Tu vi của Sở Dương như kiểu một con kiến dọn nhà vậy, góp nhặt từng chút một. Mặc dù trước mắt chỉ là một cái đan điển đơn độc gia tăng lực lượng, nhưng theo tử khí dần nhiều hơn thì sinh cơ cũng bắt đầu tương ứng tăng lên. Nhưng theo kiếm linh trở lại rồi rời đi thì trên đỉnh Thương Mang Sơn kia dần dần bay ra một loại hiện tượng kỳ lạ, hơn nữa hiện tượng này còn rất có quy luật. Cứ mỗi ba canh giờ thì chỗ chui kiếm sẽ vù vù ào ra một cỗ âm hàn chi khí nồng đậm, xông thẳng cửu thiên. Ở đoạn thời gian này, phàm là ai nhích tới gần đều hết thảy biến thành tro cốt, căn bản họ không cần phải đụng vào thân kiếm. Nhưng sau khi liên tiếp phun trào ba canh giờ thì nó lại khôi phục trạng thái ban đầu, âm hàn chi khí tạm thời không có tính chất uy hiếp nữa. Rất hiển nhiên đây là một cái chu kỳ, hoặc là nói sự mạnh yếu của âm hàn khí có tính quy luật. Thì ra là hàn khí mạnh yếu có tính quy luật, hơn nữa còn là rất rõ ràng, cho nên nhiều người lại bắt đầu nghĩ cách liệu có nên thử hay không đây. Rốt cuộc là nên mạo hiểm vào thời điểm nào thì tốt nhất.